Chương 168. Huyền kiếm môn lên. Ninh Diêu xuất thủ. Kiếm tiên rút đao. Chương 168. Huyền kiếm môn lên. Ninh Diêu xuất thủ. Kiếm tiên rút đao. Thanh sát yêu khí xuất hiện trong nháy mắt liền đã làm thiên địa biến sắc. Nguyên bản vẫn là mặt trời lên cao liệt nhật tại trong khoảnh khắc liền biến thành đen kịt một màu đen nhánh, trình độ càng làm cho người đưa tay không thấy được năm ngón. Như vậy biến cố cũng là để Huyền kiếm môn đỉnh núi quảng trường lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Dù là ở đây hội tụ đại sở rất nhiều cao thủ, càng là có ít tôn lục địa thần tiên tề tụ một đường. Có thể hai đầu yêu hoàng hiện thân khí thế quá mức khoa trương. Thanh sát yêu khí, sửa chữa thiên tượng. Đây là yêu hoàng thất dạng. Không chỉ một đầu. Đây là hai cỗ thanh sát khí hơi thở. Trước đây còn nghị luận ầm ĩ, đám người tất cả đều vì đó sợ hãi. Long Ngâm Tông Tông chủ Phương Thanh Hà cũng là theo bản năng vận chuyển chân khí, ra khỏi vỏ. Ngâm. Giống như long ngâm bình thường, kiếm minh thanh âm vang lên. Huy hoàng kiếm quang bỗng nhiên chiếu sáng phương viên vài dặm, cũng làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng trông thấy nơi xa có hai đầu mấy trượng lớn nhỏ khổng lồ yêu hoàng lôi cuốn thanh sát yêu khí mà đến, kia bạch tượng đôi mắt tinh hồng, răng nanh hung tàn, kia châu ma thì là đôi mắt lạnh lùng, khí thế cũng là giống như một tòa nguy nga đại sơn đè xuống, sau lưng bọn họ cũng có ít đầu yêu vương hiện đây, rõ ràng là dự định đến một trận con ác thú thịnh yến. Hô hô ba. Thanh hôi yêu phong của tới. Bạch tượng thất dạ chỉ là hừ một tiếng, liền đem kia lừng lấy kiếm quang trong nháy mắt mất diệt. Long Ngâm Tông trưởng môn Phương Thanh Hà càng là tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, a. Cánh tay phải của hắn đã máu me đầm địa. Yêu hoàng chi uy cũng tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Cứ việc 7 ngày chỉ là bên ngoài yêu hoàng, thực lực của nó yếu nhược tại hoang đêm, có thể đã là có can đảm tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong thành lập yêu quốc, càng là cùng Trương Thiên Chí tôn này trấn võ ti thống soái rằng có mấy chục năm, thực lực của nó lại chẳng lẽ không phải bình thường lục địa thần tiên có thể ngăn cản, cái gọi là huy hoàng kiếm quang tại trước mặt nó chỉ là một chuyện cười. Như vậy biến cố cũng làm cho bốn phía đám người tất cả đều sợ hãi. Trốn. Sở trưởng giáo cứu mạng. Các loại thanh âm liên tiếp không thất truyền lên, trang diện cũng tại thời khắc này trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hai đầu yêu hoàng, vài đầu yêu vương đánh tới. Như vậy thanh thế căn bản không phải những này đại sở tông môn cao thủ có thể chống lại, bọn hắn càng là không có chút nào cùng yêu tộc liều chết quyết tâm, nếu là thật sự có loại quyết tâm này, bọn hắn cũng không có khả năng tới này Huyền kiếm môn, mà là nên tại riêng phần mình tông môn trụ sở đóng chặt sơn môn nghiêm phòng tử thủ, thậm chí là phó hướng phụ thành hiệp trợ thủ thành. Ha ha ha. Tùy ý nuốt đi. Bạch tượng thất nhật nhếch miệng cười ha hả, quanh người hắn kia thanh sát yêu khí càng thêm nồng đậm. Vài đầu yêu vương cũng lôi cuốn lấy yêu phong hướng phía dưới quảng trường đám người nhào tới. Những này thiên tượng đại tông sư, lục địa thần tiên đối với những này yêu vương mà nói tuyệt đối là vật đại bổ. Cũng chính là yêu hoàng loại tầng thứ này mới trước mắt. Bạch tượng thất nhật cùng Như Ma Hoang Dạ hôm nay mục đích chỉ có một cái, đại sở nữ kiếm tiên Sở Ly. Bọn hắn nếu là có thể đem Sở Ly tôn này thiên nhân nuốt mất, như vậy thực lực hẳn là có thể tiến thêm một bước. Dĩ vãng sở dĩ không làm như vậy, cũng là sợ làm cho thế nhân sợ hãi cùng phản kích. Bây giờ lại là không cần để ý những thứ này. Lần này đại chiến vô luận thắng bại như thế nào, yêu tộc tối thiểu nhất cũng có thể ăn một trọn vẹn, đây mới là yêu hoàng thất dạng. Hoang đêm một mực nhu cầu danh lợi tham dự việc này nguyên nhân chủ yếu một trong. Oanh, suy, khắp nơi đều là thanh sát yêu khí cùng kiếm khí đụng nhau, cũng là có các loại ánh lửa, cương khí nổi lên. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, chỉ dựa vào trước mắt những này đại sở tông môn cao thủ tuyệt đối khó mà ngăn cản vài đầu yêu vương, đây cũng không phải là thực lực của những người này cũng không bằng yêu vương, mà là bọn hắn không đủ đoàn kết. Vô luận là cái nào tông môn trưởng giáo đều chỉ là cố lấy mình trong môn đệ tử, kết trận đối địch, căn bản không có liên thủ ý nghĩ, thậm chí bởi vì hai đầu yêu hoàng uy hiếp, càng là có không ít tông môn cao thủ trước tiên liền hướng phía Huyền kiếm môn dưới núi bỏ chạy, cách làm như vậy lại làm sao có thể chống lại yêu tộc, kiếm tâm thông minh. Lóa mắt đến cực điểm kiếm quang nổi lên, chỉ là trong một chớp mắt liền đem toàn bộ Huyền kiếm môn chiếu sáng, càng đem kia đầy trời thanh sát yêu khí trong nháy mắt tách ra, như vậy kiếm quang tất nhiên là chỉ có Sở Ly tôn này nữ kiếm tiên mới có thể thi triển đi ra. Sắc bén rét lạnh kiếm quang cũng tại trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Bạch tượng thất nhật trước mặt. Giống. Bạch tượng thất nhật quanh thân thanh sát yêu khí sôi trào, thân thể của hắn cũng là giờ khắc này trong nháy mắt biến lớn đến hơn 10 trượng hình thể, đây mới là hắn chân chính hình thể lớn nhỏ. Dĩ vãng đều chẳng qua chỉ là duy trì trạng thái bình thường giảm xuống mình tiêu hao mà thôi. Bây giờ như vậy hình thể quả nhiên là giống như một tòa nguy nga đại sơn. Thượng chân đạp đạp mà đi, tựa như là che khuất bầu trời. Trong nháy mắt liền đem kiếm quang ngạnh sinh sinh đạp xuống ầm ầm. Cuồng bạo khí lãng quét sạch tứ phương. Sở Ly thi triển ra kiếm tâm thông minh lại là ngay cả Bạch tượng thất nhật làn da cũng không từng mở ra, chỉ là tại nó tượng trên chân lưu lại một đạo vết kiếm, cái này cố nhiên là Sở Ly không có thi triển tuyệt học nguyên nhân, nhưng cũng không khó coi ra yêu hoàng thể phách mạnh, liền loại này thể phách đã là cùng Man Mãng Thiên Nhân ô quá thể phách tương xứng. Chỉ bất quá Bạch tượng thất nhật lại là không có chút nào vẻ đắc ý, nó đôi mắt ngưng trọng nhìn về phía kiếm các phương hướng. Nơi đó rõ ràng Huyền không đứng vững vàng bà tôn tiên nhân. Lý Thuần Cương một mặt nhiều hứng thú nhìn xem yêu hoàng bảy ngày, hắn trước đây tuy là đi qua Thập Vạn Đại Sơn, nhưng lại còn chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy yêu thân thể, chỉ tiếc những yêu tộc này đã mở linh trí, bằng không hắn thật đúng là muốn nếm thử yêu tộc hương vị. Sở Ly thần sắc lạnh lẽo, tay phải cầm một thanh tuyết trắng trường kiếm. Ninh Diêu thì là chậm rãi bước ra một bước, trong cơ thể nàng bản mệnh phi kiếm chiến minh không ngừng, nhưng lại cũng không rút kiếm, mà là tay phải từ rút ra bên hông lục vỏ, kiếm, đao, hẹp đao. Liền như vậy cách xa nhau hơn 10 dặm, một đao hướng phía Bạch tượng thất nhật chém tới, lay núi. Ta có một đao, có thể lay núi. Đây là ngày xưa Ninh Diêu dạy cho Trần Bình An lay núi phổ bên trong sở ngộ ra đao pháp đối phó như vậy 10 cảnh đỉnh phong cấp độ yêu hoàng. Ninh Diêu còn không đến mức dùng đến bản mệnh phi kiếm hoặc là cái gì kiếm ý, bản thân nàng bây giờ tuy chỉ là 10 cảnh đỉnh phong, nhưng chân chính chiến lược lại là viễn siêu 10 cảnh, đây cũng là bởi vì nàng một mực tại áp chế tự thân cảnh giới, ôn dương phi kiếm mà thôi. Từng có người nói qua, cảnh giới đối Ninh Diêu không có chút ý nghĩa nào. Ninh Diêu cái này đánh dấu ban thưởng, cũng coi là hệ thống một loại bug. Bản thân nàng thực lực căn bản không thể xem như thiên nhân đỉnh phong cấp độ, mà là gần như kiếm tiên đỉnh phong. Đao quang lấp loé, trong một chớp mắt liền đã xuất hiện tại Bạch Tượng Thất Nhật trước mặt, nó nguyên bản kia kiệt ngạo hung lệ thần sắc trong nháy mắt trở nên thất kinh, chỉ vì nó có thể cảm nhận được kia trong ánh đao ẩn chứa kinh khủng thần ý, nàng này căn bản không phải thiên nhân cảnh. Hoàng đêm cứu ta. Bạch Tượng Thất Nhật hốt hoảng thanh âm vang lên thời điểm, nó yêu thân thể cũng là tại thời khắc này sôi trào lên, to lớn vòi voi hướng phía trước đao quang quét ngang mà đi, đây cũng là nó mạnh nhất chiêu số, chỉ là nó căn bản không cho rằng có thể ngăn cản. Chỉ là muốn trì hoãn một chút thế công, chương 168. Một đao hám địa chém yêu hoàng. Yêu tộc đem biến thành tọa kỵ. Chương 168. Một đao hám địa chém yêu hoàng. Yêu tộc đem biến thành tọa kỵ. Hoang dạ cứu ta. Bạch Tượng Thất Nhật thanh âm hoảng sợ để bốn phía tất cả mọi người tất cả đều ghé mắt quá khứ. Bọn hắn tại thời khắc này cũng trông thấy cái kia đạo có thể xưng cực hạn đao quang. Rõ ràng chợt nhìn chỉ là phổ thông đến cực điểm đao quang, lại tại trong nháy mắt liền dễ như trở bàn tay đem Bạch Tượng Thất Nhật vòi voi trong nháy mắt vỡ nát, càng là thế không thể đỡ hướng phía Bạch Tượng Thất Nhật kia thân thể cao lớn quét sạch mà đi. Giống. Bảy này. Hoang dạ kia vạn năm không đổi hờ hững đôi mắt tại lúc này cũng biến thành bối rối không ngừng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cao lớn cũng là tại thời khắc này hóa thành trọn vẹn 19 trượng cao yêu thân thể, như vậy yêu thân thể quả nhiên là kình thiên hám địa, liền ngay cả trước đây Sở Ly kiếm quang đánh tan thanh sát yêu khí hiện lộ ra liệt nhật đều bị nó che lấp. Tinh hồng yêu khí cũng là che khuất bầu trời mãnh liệt mà ra, giống như muốn đem tất cả mọi người bao phủ. Nhưng mà, liền xem như hoang dạ thể hiện ra thực lực như vậy nhưng cũng bất lực thay đổi Bạch Tượng Thất Nhật chết thảm kết cục. Xuy, tơ lụa đến cực điểm thanh âm vang lên. Bạch Tượng Thất Nhật kia gần như một tòa to bằng gian phòng đầu lâu ngay một khắc này ầm vang bay lên, sền sệt tanh hôi huyết dịch giống như thác nước bình thường mãnh liệt mà ra, đầu lâu kia bên trên hai con ngươi cũng là bảo lưu lấy hoảng sợ chi ý trước đây kiệt ngạo hung lệ biểu lộ cũng vào lúc này hóa thành tuyệt vọng thần sắc dừng lại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Bạch Tượng Thất Nhật khổng lồ yêu thân thể ầm vang ngã xuống đất, đầu lâu kia cũng lản lện rơi trên mặt đất. Một màn này cũng làm cho bốn phía trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vô luận là kia trước đây thoải mái lâm ly ăn người vài đầu yêu vương, vẫn là yêu thân thể hóa thành kình thiên tư thái hoang dạ, lại hoặc là kia chúng sinh muôn màu thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đại sở tông môn tất cả mọi người giật mình tại nguyên chỗ. Bọn hắn chỉ là gần như đờ đẫn nhìn xem kia Bạch Tượng Thất Nhật yêu thân thể sụp đổ, đầu lâu kia rơi xuống đất, kia sền sệt huyết dịch dải đầy toàn bộ trời cao, chỉ có máu tươi rơi vào trên mặt mọi người thời điểm, mới có người lấy lại tinh thần. Đây là cái gì đạo pháp? Hám Sơn Đao. Như vậy đao pháp quả nhiên là có thể dung chuyển Thái Sơn, càng có thể hám địa. Đại sở khi nào có như vậy đao thánh? Không ít người đều nghiêng đầu nhìn lại, lại trông thấy Ninh Diêu kia chậm rãi thu đao vào vỏ động tác. Ninh Diêu bất quá hơn 20 thanh lãnh dung nhan để bọn hắn vì đó kinh diễm, mà kia bên hông treo tuyết trắng trường kiếm càng làm cho bọn hắn kinh ngạc, nhất là cảm nhận được Ninh Diêu tản ra kinh dị kiếm ý, thì là để bọn hắn tất cả đều hoảng hốt. Thế này sao lại là cái gì đao thánh? Rõ ràng là lại một tôn kiếm tiên, mà lại là chân chính kiếm tiên, thiên nhân phía trên cái chủng loại kia. Lý Thuần Cương, Sở Ly thân ảnh tại Ninh Diêu phụ trợ phía dưới đều lộ ra chẳng phải thu hút. Hảo đao pháp. Lý Thuần Cương còn có tâm tình tán thưởng, hắn tâm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía Ninh Diêu, nguyên lai tưởng rằng kiếm đạo của ngươi đã đến cực hạn, lại không ngờ tới đã đến nhất pháp thông vạn pháp tình trạng, như vậy đao pháp chính là dụng quyền pháp thi triển đi ra, cũng sẽ không thua như vậy uy năng, chỉ là đáng tiếc chưa từng nhìn thấy quyển kia mệnh phi kiếm uy năng. Bọn hắn trước đây đàm luận kiếm đạo thời điểm, Ninh Diêu chính là không chút nào giữ lại nói qua kiếm tới hệ thống tu luyện, cũng làm cho bọn hắn cũng biết như thế nào bản mệnh phi kiếm, như thế nào thiên hạ 15 cảnh. Như vậy cảnh giới để Lý Thuần Cương cùng Sở Ly đều đối với tương lai phương hướng càng thêm rõ ràng, quyển kia mệnh phi kiếm càng làm cho hai người cảm ngộ cực sâu. Lý Thuần Cương đều ẩn ẩn có một loại ảo giác, đó chính là chỉ cần bế quan mấy năm, hắn liền có thể thông dong đột phá tới 11 cảnh, thậm chí có thể ẩn dưỡng ra một thanh thuộc về tự thân bản mệnh phi kiếm. Đáng tiếc là Lý Thuần Cương cũng không có loại thời giờ này, nhưng cũng là muốn nhìn trước cho thỏa chí, phi kiếm uy năng. Ninh Diêu khẽ lắc đầu, bản mệnh phi kiếm bây giờ còn tại ôn dưỡng bên trong, không thể vận động. Nàng lời nói này cực kỳ tự nhiên, nhưng ở hoang dạ cùng những người khác nghe tới lại là có chút quá mức cuồng vọng, nhưng hết lần này tới lần khác Ninh Diêu chính là có cuồng vọng vô liếng. Bọn hắn những người này nhưng không biết cái gì 15 cảnh loại hình thuyết pháp. Theo bọn hắn nghĩ Ninh Diêu rõ ràng chính là chưa từng xuất thế trích tiên kiếm tiên. Như vậy cảnh giới tất nhiên là có cuồng vọng vô liếng. Hoang dạ hai con ngươi sợ hãi, nó kia thân thể cao lớn tại thời khắc này cũng có vẻ hơi cô trợ bất lực. Cho dù là lấy thực lực của hắn cũng không dám nói tại chính thức kiếm tiên trước mặt thông dong rút đi. Nó trầm giọng nói, yêu tộc từ nay về sau lại không ra thập vạn đại sơn có thể hay không? Không giống với dã tâm bừng bừng bảy ngày. Hoang dạ vốn là chỉ là muốn chăm chú tu hành, dùng cái này đột phá yêu đế cấp độ. Lúc này lại gặp được Ninh Diêu như vậy chân chính kiếm tiên, tất nhiên là không dám có bất kỳ tâm tư. Chỉ là loại điều kiện này tại Sở Ly xem ra là thật có chút buồn cười, hôm nay cái này hai đầu yêu hoàng đã là tới chịu chết, như vậy thì không hề rời đi lý do, huống chi yêu hoàng hoang dạ nói lên điều kiện cũng quá mức không hợp thói thường. Nó thật cho là hôm nay còn có thể thông dong rút đi. Ninh Diêu sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng hoang dạ, không. Lý Thuần Cương cũng là cười hì hì nhìn về phía hoang dạ, hôm nay ngươi hẳn phải chết, nhưng yêu tộc ngày sau có thể làm nhân tộc tọa kỵ, mặc người thúc đẩy, cái này cũng là điện hạ ý tứ, nhưng yêu tộc lục địa thần tiên trở lên yêu vương đều muốn chết. Chuyện này thật đúng là Triệu Trần trước đây cùng Lý Thuần Cương nói chuyện phiếm thời điểm nói qua. Cứ việc chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng cũng thể hiện ra Triệu Trần đối với yêu tộc thái độ, hắn thấy yêu tộc cái kia khổng lồ yêu thân thể chính là tốt nhất khổ lực cùng tọa kỵ, chỉ bất quá kia yêu vương cấp độ yêu tộc lại là không phải làm tồn tại, chỉ có phổ thông yêu tộc có thể sống sót. Lời này vừa ra, hoang dạ chính là gầm nhẹ, nó trong đôi mắt tinh hồng chi sắc cũng là càng thêm rõ ràng, quanh thân kia tanh sát yêu khí cũng là hóa thành huyết hồng chi sắc, không giống với Bạch Tượng thất nhập như vậy ỷ vào da dày thịt béo thiên phú dị bẩm quật khởi yêu hoàng, nó thế nhưng là đường đường chính chính khổ tu mà đến, hắn thực lực càng là viễn siêu Bạch Tượng, đã là ẩn ẩn siêu việt thiên nhân đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu yêu đế. Thân thể của nó đã là sớm đã đạt tới yêu đế cấp độ, có thể xương vạn pháp bất xâm. Ninh Diêu một đao kia có thể tùy tiện chém giết Bạch Tượng thất nhập, lại không cách nào chém giết nó hoang dạ. Nó khí thế càng thêm nội liễm, quanh thân yêu khí càng thêm huyết hồng, coi là thật không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Nếu là trăm vạn yêu tộc mãnh liệt mà ra, ngươi làm như thế nào? Ngày sau nếu ta tùy ý đồ sát, ngươi đại ly lại há có thể thông dòng công phạt đại sở? Lấy như ma hoang dạ thực lực nếu là đạo tẩu, như vậy sau đó một lòng trả thù đại ly. Như vậy thật đúng là không phải ai có thể tùy tiện ngăn cản. Tối thiểu nhất có thể làm cho đại ly Cựu Châu bách tính trong nháy mắt tử thương vô số. Ninh Diêu bất vi sở động, ngươi đi không được. Nàng tay phải nhẹ nhàng đặt tại tuyết trắng trên trường kiếm, quanh thân kiếm ý mãnh liệt mà ra. Cứ việc bản mệnh phi kiếm không thể vận động, nhưng lấy Ninh Diêu kiếm đạo tạo nghệ, cũng đủ để tùy tiện trấn sát như ma hoang dạ. Bầu không khí tại thời khắc này cũng biến thành túc sát, giữa thiên địa cũng là tràn ngập tinh hồng cùng rét lạnh. Cũng đúng lúc này ầm ầm, dường như vạn mã buôn tập thanh âm từ cực xa chỗ truyền đến, càng có thần thánh lừng lẫy quang mang từ nơi xa hiện hiện. Kia là tường thụy bạch lộc chỗ phát ra, ở sau lưng hắn cũng là có một khung xa hoa xe vua. Xe vua hai bên càng có hai tôn đạo nhân sừng sững. Thinh linh chính là Trương Chi Duy cùng Trương Giác. Như vậy phô trương cũng chỉ có đại ly thái tử Triệu Trần đủ tư cách. Chương 169. Huy hoàng Phật quang, Phật môn quá khứ Phật. Hương hòa Phật. Chương 169. Huy hoàng Phật quang, Phật môn quá khứ Phật. Hương hòa Phật. Tại chỗ rất xa ba vạn đại tuyết long kỵ hướng phía đại sở đế đô buôn tập, bầu trời xa xa phía trên cũng có thần thánh lừng lẫy tường thụy bạch lộc lôi kéo xe vua đạp không mà đến, mây mù mở mịt ở giữa, cũng có Trương Chi Duy, Trương Giác cái này hai tôn đạo môn thiên nhân. Như vậy phô trương, thịnh thế coi là thật cũng là hiện thánh đến cực điểm. Thậm chí mang cho Huyền Kiếm môn đỉnh núi đám người cảm thụ muốn so trước đây Linh Diêu một đao chém yêu hoàng Bạch Tượng càng thêm khoa trương. Đại ly thái tử Triệu Trần. Đại ly lúc nào đánh tới đế đô, không phải nói ba ngày trước đó mới vừa vận đánh hạ Cụ Châu toàn cảnh. Hai tôn đạo gia thiên nhân, Tường Thụy Bạch Lộc. Thanh thế như vậy ở đâu là cái gì tiên nhân truyền thừa, rõ ràng là tiên nhân truyền thế a, thậm chí còn là thượng cổ chân tiên hàng thế loại kia. Trước đây nữ tử kia chỉ sợ cũng đại ly thái tử Triệu Trần dưới trướng kiếm tiên. Đám người hoảng hốt mà kinh hãi. Nếu nói trước đây còn không có kịp phản ứng Linh Diêu thân phận, nhưng ở Triệu Trần xuất hiện về sau, bọn hắn cũng đều kịp phản ứng. Trong thiên hạ có thể chống rông xuất hiện một tôn Trích Tiên kiếm tiên thế lực, không có gì ngoài cái kia thần bí khó dò đại ly thái tử Triệu Trần bên ngoài còn có thể có cái gì thế lực. Vô luận là đại sở, đại hạ, đại ly cũng không thể chống rông xuất hiện một cái còn trẻ như vậy nữ kiếm tiên, chớ đừng nói chi là vẫn là chân chính Trích Tiên kiếm tiên. Điều này cũng làm cho bọn hắn đều cảm giác sâu sắc Triệu Trần nội tình chi dọa người, càng là xuất phát từ nội tâm muốn quy hàng. Giống. Yêu vương gào thét thanh âm vang lên, hỗn chiến lại lần nữa bắt đầu. Chỉ bất quá lần này lại là đổi lại vài đầu yêu vương thừa dịp loạn bắt đầu hướng phía nơi xa bỏ chạy, trước đây thế cục tất nhiên là yêu tộc chiếm thượng phong, bọn hắn những này yêu vương cũng có thể thuận thế ăn non nê, nhưng tại Ninh Diêu một đao chém giết yêu hoàng Bạch Tượng về sau, thế cục liền đã nghịch chuyển, cũng chính là trước đây Ninh Diêu khí thế quá mức khoa trương. Bọn chúng những này yêu vương tất cả đều bị nó chấn nhiếp, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Triệu Trần xuất hiện thì đưa chúng nó nội tâm sợ hãi kích phát đến cực hạn. Lúc này nếu là còn không trốn đi, chỉ sợ liền muốn triệt để thảm chết ở chỗ này. Về phần nói yêu hoàng hoang dạ, bây giờ căn bản không có khả năng có yêu cho rằng nó có thể toàn thân trở ra. Một tôn Trích Tiên kiếm tiên cảnh giới Ninh Diêu, một cái không biết sâu cạn Lý Thuần Cương, lại thêm đại sở nữ kiếm tiên Sở Ly đã là đầy đủ để yêu hoàng hoang dạ khó mà toàn thân trở ra. Chớ đừng nói chi là Triệu Trần bên kia lừng lấy đội hình. Không ít yêu vương đều có thể cảm nhận được kia tường thụy bạch lộc đều muốn so khí thế của bọn hắn mạnh hơn, dường như có thể một móng dễ như trở bàn tay giẫm chết bọn hắn, lại càng không cần phải nói kia Trương Chi Duy cùng Trương Giác phát ra huyền môn khí tức. Kia không hề nghi ngờ là tiêu chuẩn hai tôn tiên nhân đỉnh phong. Lôi. Cũng liền tại vài đầu yêu vương bỏ chạy thời điểm, Tường Thụy Bạch Lộc lại là chớp mắt đã xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, nó bản thân liền có được đẳng vân giá vũ năng lực, tốc độ nhanh chóng có thể xưng thế gian nhất tuyệt, huống chi Trương Giác mới vừa tới đến đây giới, đang muốn nhìn xem giới này dẫn lôi như thế nào, cũng là đối những yêu tộc này vô cùng hiếu kỳ, tự nhiên cũng không có khả năng để bọn chúng những này yêu vương đào tẩu ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Cửu Tiêu phía trên liền có một đạo lôi quang ầm vang rơi xuống, như vậy lôi quang cùng trước đây Trương Chi Duy chỗ triệu hoán lôi quang có chút khác biệt, Trương Chi Duy dẫn dắt lôi quang là cực kỳ sáng chói lừng lẫy, càng là thanh thế to lớn, nhưng Trương Giác dẫn dắt chi tiếng sấm thế lại là không có như vậy to lớn. Nhưng tốc độ kia lại là nhanh đến cực hạn, trong đó cũng là sen lẫn lớn lao uy nghiêm đây mới thực là dẫn thiên lôi mà rơi, cũng là cái gọi là lôi công giúp ta. Thiên địa uy nghiêm đều ở trong sấm sét. Ầm ầm. Mấy đạo lôi quang mà rơi. Trương Giác chống rông sừng sững, trong tay hắn Cửu Tiết Trượng cũng là quấn quanh lấy lôi quang, trong tầm mắt đã là lại không cái gì yêu vương tung tích, chỉ có kia yêu hoàng hoang dạ giống như nguy nga đại sơn yêu thân thể sừng sững trong đó, quanh thân huyết hồng yêu khí. Chỉ bất quá hắn cũng không có gấp động thủ, mà là thân hình lóe lên về tới xe vua bên cạnh thân. Tường Thụy Bạch Lộc liền như vậy đứng lơ lửng trên không. Triệu Trần từ trong buồng xe chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thoáng qua Trương Giác, giới này dẫn lôi có thể từng có sao không đúng? Khác biệt thế giới pháp tắc khác biệt. Trương Giác sở tu Thái Bình yếu thuật ở cái thế giới này cũng chưa chắc liền có thể như vậy thông thuận. Cũng đều cùng, nếu không phải muốn nói vậy cũng chỉ có một điểm. Trương Giác ngữ khí nói nghiêm túc, giới này dường như không có thiên ý. Như thế nào thiên ý? Chính là thiên đạo ý chí. Tiên võ Tam Quốc là đường đường chính chính tồn tại thiên đạo ý chí. Trương Giác ngày xưa nghịch thiên mà đi, nhấc lên khăn vàng đại loạn, chính là nhận lấy thiên ý trở ngại. Nếu không phải như thế, lấy trăm vạn khăn vàng tín đồ thanh thế, lại thêm Trương Giác Thái Bình yếu thuật kinh khủng, Làm sao lấy rơi vào như vậy hạ chàng, đó là bởi vì Trương Giác mỗi một lần thi triển Thái Bình yếu thuật đều muốn nhận thiên ý phản vệ, mới như vậy vô lực hồi thiên, cuối cùng rơi vào thân thể chết bệnh hạ chàng, nếu không một tôn thiên nhân đỉnh phong chết bệnh, đó mới là trò cười. Huống chi Trương Giác vẫn là đạo gia thiên nhân, nhất thiện dưỡng sinh. Thiên ý. Triệu Chân ngước mắt nhìn về phía chân trời, không có thiên ý. Không có thiên ý tự nhiên là chuyện tốt, điều này đại biểu thế giới này vô luận Triệu Trần làm thế nào cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào, nhưng cũng chính bởi vì không có thiên ý liền đại biểu thế giới này độ hoàn hảo có vấn đề. Trước đây Triệu Trần cũng từng nghe nói thế giới này có thể là động thiên phúc địa nghe đồn, bây giờ kinh lịch đủ loại về sau, Triệu Trần cũng cảm giác sâu sắc thế giới này không thích hợp. Có lẽ thế giới này thật sự chỉ là một phương huyền huyễn thế giới động thiên phúc địa mà thôi, chỉ bất quá chưa từng bị người đào móc, hoặc là dứt khoát bị người vứt bỏ. Nếu không như thế nào lại có yêu tộc, lại có đạo môn, binh gia, pháp gia, liên sinh giáo, Phật môn những truyền thừa khác. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Triệu Trần nhìn xuống phía dưới, chém. Hắn cùng yêu hoàng hoang dạ không có chút nào chủ đề có thể trò chuyện, cũng không hứng thú nhìn nó vùng vẫy dây chết bộ dáng. Hôm nay tới bất quá chỉ là vì chạm thảo trừ căn, trước giải quyết một chút tai họa ngầm mà thôi. Xuy. Một đạo sáng tỏ đến cực điểm kiếm quang hiện hiện. Tuyết trắng đến cực điểm trường kiếm trong nháy mắt đã xẹt qua yêu hoàng hoang dạ cái cổ, chỉ là tùy ý uốn lượn một vòng, kia gần như núi nhỏ lớn nhỏ đầu châu liền ầm vang hướng phía nơi xa rơi đập mà đi, thậm chí liền ngay cả máu tươi đều không có dâng trào ra cái gì, bởi vì tất cả đều bị kiếm ý mẫn diệt, một kiếm này đã là chân chính 11 cảnh đỉnh phong uy năng. Liền xem như Triệu Trần trước mắt có khả năng thi triển ra thực lực cũng bất quá chỉ là như thế. Nhưng hắn nhưng lại không có cái gì bất mãn, đế vương không cần cùng thần tử so cái gì. Ninh Diêu bọn hắn càng mạnh, Triệu Trần ngày sau cũng có thể bất lo một chút. Hắn cũng không cần đang cùng dĩ vãng như vậy ngựa không ngừng vó chạy tới từng cái địa phương. Về sau hết thảy việc vật tự có dưới chướng người giải quyết. Oen. Huy Hoàng Phật quang từ ngoài mấy trăm dặm lừng lấy ra. Kia lại là vừa mới đến nơi đây quá khứ Phật, hắn vốn là hôm nay muốn đến nơi đây chờ Triệu Trần. Yêu hoàng bọn hắn như thế làm việc cũng là vì tại Phật môn trước đó giải quyết những người này. Nếu không Phật môn như đến, Sở Ly cùng Long Ngâm Tông những tông môn này chủ giáo, chắc chắn sẽ vì Phật môn chốt thu. Có thể không tới phiên bọn hắn ăn non nê, nhưng sự thực là yêu hoàng hiển nhiên là đánh giá cao mình. Triệu Trần ánh mắt bình tĩnh, cái này hương hỏa khí tức, nếu như nói trước đây Triệu Trần tại Đế Đô nhìn thấy quá khứ Phật thời điểm còn không có cái gì cảm thụ, bây giờ lại là có thể rõ ràng cảm nhận được kia Phật môn thiên nhân trên thân nồng đậm đến cực điểm hương hỏa vị, thứ mùi đó để hắn cảm nhận được một loại cực độ không thoải mái chán ghét cảm giác. Chương 170. Vạn gia hương hỏa, người Phật môn cũng xứng. Diệt Phật. Chương 170. Vạn gia hương hỏa, người Phật môn cũng xứng. Diệt Phật. Phật quang lừng lẫy mấy trăm dặm. Gần vạn Phật môn võ tăng định niệm Phật trải qua thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến. Liên như vậy ra sân bài diện mà nói, Phật môn bài diện lại là không kém cỏi chút nào Triệu Trần trước đây tưởng Thụy Bạch Lộc kéo xe liễn, hai tôn đạo môn thiên nhân hộ pháp tư thế, thậm chí liền lừng lẫy quang hoa mà nói, Phật môn còn tại Triệu Trần phía trên. Chỉ là loại kia nồng đậm hương hỏa vị đích thật là làm cho người buồn nôn. Liền xem như Ninh Diêu cũng là như mày, nàng trên trán toát ra một loại khó tả chán ghét, Phật. Tại kiếm đến thế giới bên trong cũng không phải là không có Phật môn. Chỉ là thế giới kia Phật môn lại là tuyệt không cái này Phật môn như vậy làm cho người chán ghét. Loại này chán ghét thậm chí có thể nói là có chút không hiểu đấu. Lý Thuần Cương cũng là như mày, chỗ nào không thích hợp. Sở Ly cái này đại sở nữ kiếm tiên ngược lại là tập mãi thành thói quen, chỉ là con mắt của nàng bên trong cũng hiện lên một tia không thể xem xét phẫn hận, hiển nhiên là đối với thế giới này Phật môn hiểu rõ cực sâu, cũng minh bạch vì sao chán ghét. Ngược lại là Trương Giác tuy là vừa mới giáng lâm giới này, nhưng hắn lại là thấy càng rõ ràng hơn, đây không phải Phật, đây là thiền, hoặc là nói là ác thiền. Thiền tông. Cái gọi là Phật môn cùng thiền tông khác nhau nếu là nói tỉ mỉ, tất nhiên là có thể nói ra một vạn loại không cùng đi. Nhưng nhắc tới cả hai khác biệt lớn nhất, chính là Phật môn còn có khổ hạnh tăng loại này chân chính từ bi tăng lữ. Thiền tông lại là cũng không loại này. Huống chi còn là ác thiền. Cái này ác thiền đặt ở Triệu Trần kiếp trước chính là tiêu chuẩn tà giáo. Cô trước đó cố ý để Đại Ly đi ở giữa ngoài vòng pháp luật nho lộ tuyến, không ngờ thế giới này Phật môn lại là đi đầu một bước, đây là bên trong thiền bên ngoài nho. Triệu Trần đang nghe Trương Giác về sau, hắn cũng minh bạch đến cùng là lạ ở chỗ nào, vì sao lại sẽ bước lên ra loại kia chán ghét cảm xúc. Tương Thụy Bạch Lộc có phân rõ thiện ác chi năng, Triệu Trần tự nhiên cũng có. Tại hắn dụng tâm cảm ngộ về sau, kia quá khứ Phật quanh thân bao phủ nồng đậm hương hỏa vị căn bản không phải chính thống hương hỏa khí tức, mà là mặt ngoài nhìn như là hương hỏa khí tức, kỳ thực bên trong xen lẫn vô số oán hận cùng phẫn nộ cảm xúc. Những tâm tình này đều là Phật môn huy hoàng biểu tượng ép xuống ép những cái kia đại hạ bách tính. Những người dân này đã là muốn tân tân khổ khổ lao động, lại phải đem hàng năm thu hoạch tất cả đều cung phụng cho Phật môn, còn muốn đệ trình thu thuế, càng là muốn mỗi ngày vịnh niệm chân kinh, cung phụng Phật môn. Bọn hắn là người a, vậy làm sao có thể thành tâm cung phụng? Hết lần này tới lần khác không cung phụng sẽ còn tao ngộ các loại nhằm vào chèn ép, cái này khiến bọn hắn tại cung phụng thời điểm tất nhiên là có mang ác niệm cùng lòng oán hận, cũng chính bởi vì những tâm tình này, khiến cho quá khứ Phật hương hỏa khí tức trở nên cực kỳ quỷ quyệt. Bài trừ kia bên ngoài lừng lẫy huy hoàng Phật quang, nội tại là thế gian nhất là dơ bẩn chi vật. Triệu Trần cười lạnh, cái này chính là cái này thế giới Phật. Trương Chi Duy cũng là kịp phản ứng, hắn trầm mặc không nói nhìn phía xa Phật quang, đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một tia lạnh lẽo, thần sắc thậm chí ẩn ẩn hiện ra ngày xưa xuống núi hủy diệt toàn tính thời điểm biểu lộ, kia là đồng dạng phẫn nộ. Phật môn nên bị diệt. Đạo môn đường xương. Phật quang lừng lẫy mấy trăm dặm, song phương cách xa nhau nhìn như cực kỳ xa xôi. Nhưng lấy quá khứ Phật thiên nhân thủ đoạn, tất nhiên là có thể mau lẹ vô cùng vượt qua mà tới. Chẳng qua là khi hắn vừa mới đến thời điểm, cái kia đường hoàng từ bi gương mặt liền biến thành kinh ngạc, yêu hoàng. Hai đầu giống như núi nhỏ yêu hoàng thi thể liền còn tại đó. Ninh Liêu, Lý Thuần Cương, Sở Ly, Trương Chỉ Duy, Trương Giác những người này lạnh lẽo ánh mắt cũng là nhìn qua đây chính là trọn vẹn năm tôn thiên nhân. Trong đó Ninh Diêu khí tức thậm chí để quá khứ Phật cảm nhận được hãi hùng khiếp vía, nhất là Trương Chi Duy kia trong đôi mắt ẩn chứa lạnh lùng càng làm cho trong lòng hắn hiện ra mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ, điện hạ. Quá khứ Phật cưỡng ép kiên trì, duy trì lấy biểu tượng trấn định, Phật môn cũng không phải là điện hạ đại địch, cũng không đại ly chi địch. Như điện hạ cố ý nhập Phật môn, ta Phật môn có thể tôn điện hạ vị trí tôn minh vương, cũng có thể đem đại hạ tất cả đều giao phó tại điện hạ, về sau thiên hạ này lê dân đều là điện hạ con dân. Ta Phật môn chỉ lấy vạn gia hương hỏa. Đừng nói Triệu Trần đã phát hiện thế giới này Phật môn chân tướng, liền xem như không có phát hiện hắn cũng sẽ không nhập cái gì Phật môn. Thái độ của hắn sớm tại trong đế đô lần thứ nhất nhìn thấy Phật môn người thời điểm đã minh xác, diện Phật. Triệu Trần đôi mắt đạm mạc nói, vạn gia hương hỏa, người Phật môn cũng xứng. Thiên hạ này hương hỏa vì sao muốn cung phụng Phật môn? Chỉ vì cầu lấy Phật môn che chở. Có thể các ngươi cho cái gì? Triệu Trần nói liền cảm giác có chút không thú vị, lần này diệt sở, hơn tháng về sau diệt hạ. Như Phật môn thật có lòng từ bi, các ngươi liền từ lục tại chỗ, cô có lẽ còn có thể giữ lại một hai Phật môn chùa miếu, nếu là đến lúc đó Phật môn còn tại. Hắn từng chữ nói ra nói, chỉ có pha núi Phật miếu, đi diện Phật tiến hành. Đây chính là Triệu Trần thái độ. Quá khứ Phật kia mặt mũi nhăn nheo sắc mặt đống nhiên đại biến, điện hạ ngươi có biết ta Phật môn có ước vạn tín đồ. Chính là điện hạ bây giờ âm thanh diễm ngập trời, lại như thế nào có thể làm kia diện Phật tiến hành, chẳng lẽ điện hạ có thể giết hết thiên hạ Phật môn tín đồ? Hắn cũng không nói gì ba tôn Phật môn thiên nhân bất tử bất diệt nói nhảm. Loại kia hương hỏa chi đạo chỉ là để Phật môn vĩnh viễn cố định ba tôn thiên nhân mà thôi, không nói đến lấy Phật môn nội tình còn có thể tiến hành mấy lần quán đỉnh, liền chỉ nói coi như có thể vô hạn quán đỉnh, có thể khi đó Phật môn thiên nhân cũng không phải tại hắn, mà là một cái khác quá khứ Phật. Húng chi hai đầu yêu hoàng thi thể liền bày ở nơi này, quá khứ Phật cũng không có khả năng cho rằng chỉ là ba tôn thiên nhân liền có thể ngăn cản đại ly thái tử hung uy, Phật môn có khả năng dựa vào đơn giản là kia ước vạn tín đồ. Triệu Trần bỗng nhiên nở nụ cười, giết hết thiên hạ Phật môn tín đồ. Không nói đến thiên hạ này đến cùng có bao nhiêu người thực tình thành ý thờ phụng Phật môn. Dù thật sự có ngàn vạn người, cô cũng có thể giết chi. Vô luận là cái nào thế giới Phật môn tăng lữ đều không có gì tốt, Phật môn chỗ thế nhân trầm luân thế gian, muốn truy cầu vãng sinh cực lạc, có thể vãng sinh cực lạc lại là cái gì? Hư ảo bọt biển mà thôi, Phật môn người cũng không làm sản xuất. Loại này trầm mê hư ảo tín đồ, Triệu Trần muốn tới làm gì dùng? Hắn không cần. Tương lai nhất thống thiên hạ đại ly cũng không cần những người này. Triệu Trần loại này lạnh lẽo thái độ cũng làm cho quá khứ Phật nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, thanh âm hắn mang theo một tia thanh âm rung động, đây chính là ngàn vạn ước vạn tín đồ a. Ngươi chẳng lẽ liền thật dám làm như thế? Triệu Trần không nói thêm gì nữa, chỉ là hời hợt giơ tay lên. Bạch, không cần những người khác xuất thủ, chỉ là một đạo kiếm quang nổi lên, quá khứ Phật biểu lộ liền trong nháy mắt cứng đờ, cổ của hắn đã xuất hiện một đạo dây đỏ, trắng bệnh đầu lâu thuận thi thể rơi xuống đám mây, giống nhau vị lai Phật cửa hạ chẳng. Triệu Trần nhìn sang, lần này người xuất thủ rõ ràng là Sở Ly. Cái này cũng là một loại nhập đội. Hắn khẽ cười nói, không tệ. Sở Ly tuy là không có phát huy ra tác dụng quá lớn, nhưng như vậy thức thời nữ kiếm tiên lại là để Triệu Trần tỉnh không ít tâm tư. Hắn cứ việc có thể sát phạt Phật môn ngàn vạn tín đồ, nhưng cũng không thể đem thế gian người tất cả đều sát phạt chống không đại hạ, đại sở đều cần nâng đỡ một số người, khiến cái này người hiệp trợ đại ly quản lý thiên hạ đại sở chính là Sở Ly cùng Huyền Kiếm môn đại hạ lại không biết có hay không không chịu thua kém người. Chương 171. Hết thảy đều kết thúc, lại lần nữa đánh dấu. Trấn Quốc thần khí. Chương 171. Hết thảy đều kết thúc, lại lần nữa đánh dấu. Trấn Quốc thần khí. Triệu Chân đến tại trình độ nào đó đã là tuyên cáo đại sở hủy diệt. Hai đầu yêu hoàng bỏ mình cùng Phật môn quá khứ Phật vẫn là cũng là nói rõ đại sở lại không việc quân. Tại loại tình huống này, đại sở hủy diệt cũng chỉ là đơn thuần vấn đề thời gian. Triệu Trần muốn làm chỉ là tọa trấn đế đô chờ đợi thế lực khắp nơi quét sạch đại sở cảnh nội là đủ. Thậm chí liền ngay cả Phật môn quá khứ Phật mang gần vạn võ tăng cũng không cần Triệu Trần xử lý. Điện hạ, kia Phật môn kiệt ngạo bất tuần, ta nguyện vì điện hạ thảo phạt Phật môn, ta cũng nguyện thần phục với điện hạ. Điện hạ địa vị như vậy, bên cạnh thân nhưng như cũ còn chưa từng có phụng dưỡng người, nhà ta có nữ. Sở trưởng môn, người ta tông môn thế nhưng là sớm đã có túc giao chuyện tốt, 300 năm trước, Huyền Kiếm môn trưởng giáo có thể, đại sở những tông môn này thế lực tại Triệu Trần hạ xuống xong, cả đám đều cùng như bị điên, kia ngôn ngữ càng là có chút không hợp thói thường, thậm chí có người ước gì đem mình nữ nhi, tôn nữ đều tất cả đều dâng lên đi. Bất quá cái này cũng không trách bọn hắn điên cuồng như vậy. Không nói đến tư thái của bọn họ như thế nào mềm mại, liền chỉ nói hôm nay Triệu Trần làm đủ loại, nhưng là muốn so nghe đồn rằng càng thêm khoa trương, hai đầu yêu hoàng cứ như vậy tùy ý chết thảm tại chỗ, Phật môn quá khứ Phật cũng là tùy ý chém giết. Dưới trướng càng là có chân đủ năm tôn tiên nhân sừng sững tại chỗ, còn có một tôn là Trích Tiên kiếm tiên. Tương Thụy Bạch Lộc cũng là tản mát ra thiên nhân khí tức. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là tại đại sở đế đô, trong đó cùng loại Trương Giác, Lý Thuần Cương, Ninh Diêu những người này bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Triệu Trần nội tình viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Liền trước mắt loại này thế cục, bọn hắn còn có thể có cái gì lòng phản kháng? Liền xem như lại cứng nhắc cũng chỉ có thần phục. Huống chi có thể xuất hiện ở chỗ này đại sở tông môn người đều là tư thái mềm mại. Triệu Trần đối với bọn hắn ân cần chỉ có một câu, đi đem Phật môn võ tăng dọn dẹp. Phật môn bên kia còn có gần vạn võ tăng. Những người này cũng không phải dễ đối phó như vậy, Triệu Trần cũng không vui để Đại Tuyết Long Kỵ đi thanh lý. Về phần nói để Trương Chi Duy bọn hắn đi, thiên nhân muốn giết những người này cũng là rất mệt mỏi, dùng trang bức một câu nói, tại hao hết chân khí trước đó cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, đương nhiên Lý Thuần Cương bọn hắn giết gần vạn võ tăng còn không đến mức hao hết chân khí. Nhưng đã có miễn phí lao lực tại sao lại cần bọn hắn xuất thủ? Huống chi cũng có thể sàng chọn một số người ra đại sở công phạt quá mức thuận lợi, còn sót lại tông môn cao thủ cũng quá là nhiều một chút. Triệu Trần không hy vọng trông thấy nhiều như vậy tông môn thế lực tại. Rất nhiều tông môn cao thủ đối mặt Triệu Trần phân phó đều là biểu lộ kinh ngạc, chỉ là bọn hắn nhưng căn bản không dám phản bác, bởi vì bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, hôm nay nếu là không đi giết kia võ tăng, như vậy yêu hoàng cùng quá khứ Phật chính là kết quả của bọn hắn, là lựa chọn giết địch khả năng chết, vẫn là lập tức chết, bọn hắn còn có thể phân rõ. Chuyện này cũng tự có Sở Ly đi giám sát. Triệu Trần chỉ là thuận miệng phân phó sau liền lười nhắc quản, mà là đi vào Huyền Kiếm môn trong kiếm các. Hắn muốn ở đây tọa trấn đến đại quân đến. Trương Chi Duy cùng Lý Thuần Cương, Trương Giác mấy người cũng đi xử lý đại sở đế đô sự tình. Trong đế đô nhưng còn có hoàng cung cùng những quyền quý kia, không có thiên nhân tọa trấn, cũng không trấn áp được cục diện. Cũng mọi người ở đây riêng phần mình làm việc thời điểm. Triệu Trần thì là an tĩnh tại trong kiếm các mở ra hệ thống. Túc chủ, Triệu Trần. Quốc vận tiến độ 93%. Triệu hoán nhân vật: Trương Giác, Lý Mục, Ninh Diêu, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Đông Hoàng Thái Nhất, Vương Tiễn, Viên Thiên Cương, Trương Chi Duy, Trần Chi Báo, Từ Hiển Binh, Lý Thuần Cương, Đông Quân Diễm Phi, Nguyệt Thần, Thiếu Tư Mệnh, Tam Thiên Viện. Công pháp: Tào Trường Khanh truyền thừa, Vương Tiên Chi truyền thừa, Đại Hoàng Tụ Thiên Chỉ, Kha Hạo Nhiên truyền thừa. Tường Thụy, Bạch Lộc. Vật phẩm: Không đánh dấu số lần, một lần. Sớm tại mấy ngày trước đó Triệu Trần đánh dấu Trương Giác thời điểm quốc vận tiến độ đã có 86%, bây giờ ngắn ngủi mấy ngày quá khứ quốc vận tiến độ lại là trực tiếp tiêu thăng đến 93%, đây cũng là diện quốc chi chiến thu hoạch. Như vậy tiến độ cũng muốn so Triệu Trần dự liệu càng nhanh một chút. Hắn nguyên bản còn tính ra muốn triệt để hủy diệt đại sở mới có thể đạt tới tấn cấp hoàng triều tiêu chuẩn, hiện tại xem ra chỉ sợ chỉ đợi hơn 10 ngày về sau liền có thể đạt tới 100% tấn cấp hoàng triều, thậm chí tại hủy diệt Man Mãng tin tức truyền đến về sau, hoàng triều tiến độ cũng có thể được tới trình độ nhất định tiêu thăng, nhất là hủy diệt đại hạ về sau, càng là có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Bất quá nếu là muốn tấn cấp đế quốc, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Triệu Trần trong lòng tính ra, dựa theo trước mắt tiến độ tốc độ, nếu là nhất thống thiên hạ nghĩ đến cũng chính là hoàng triều 3040% trình độ. Đây cũng không phải là nhất thống thiên hạ chỉ có ngần ấy quốc vận tiến độ, mà là hắn thống nhất quá nhanh, liền như là lần này công phạt đại sở đồng dạng. Từ Lâm Thành xuất binh đến bây giờ cũng bất quá thời gian nửa tháng. Quốc vận tiến độ coi như tại làm sao tiêu thăng, cũng phải có cái thời gian giảm sóc đại ly triệt để thu phục đại sở cũng cần thời gian đi từ từ ma hợp, thống nhất thiên hạ không phải là chân chính trưởng khống toàn bộ thiên hạ, hai cái này là hoàn toàn khác biệt, cái trước chỉ cần quét ngang, cái sau thì là phải có kiên nhẫn đi quản lý. Nếu là triệt để trưởng khống thiên hạ, Triệu Trần hẳn là có thể đạt tới đế quốc tiến độ, khi đó liền muốn cân nhắc hướng địa phương nào phát triển. Có lẽ có thể đánh vỡ thế giới này tiến về mặt khác thế giới. Lại hoặc là thế giới này quả nhiên là cái nào đó huyền huyễn thế giới động thiên phúc địa, sau đó mở ra động thiên phúc địa. Bất quá đây hết thệ cũng còn tính xa xôi. Triệu Trần tạm thời cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục bắt đầu đánh dấu, đánh dấu. Hắn càng tò mò hơn vẫn là lần này có thể đánh dấu ra cái gì. Lần trước vốn cho là kiếm tới ban thường ao, kết quả lại là tiền võ tam quốc Trương Giác. Như vậy lần này đâu? Bạch. Triệu Trần trước mắt lại lần nữa hiện ra chư thiên vạn vật vật phẩm cùng nhân vật. Từng cái khí tức xẹt qua trước mắt, cuối cùng chậm rãi hóa thành một cái tản ra kim quang vật phẩm trên thân, vật kia phẩm rõ ràng là ngọc tỷ bộ dáng đánh dấu thành công, ban thưởng, trấn quốc thần khí, trấn quốc ngọc tỷ. Trấn quốc ngọc tỷ. Nạp quốc vận. Hóa kim long. Thành tiên triều. Một cỗ có quan hệ trấn quốc ngọc tỷ tin tức hiện lên ở Triệu Trần trong óc. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, đây là sáng lập tiên triều thiết yếu chi vật. Xem này sau là muốn hướng tiên triều phát triển, cũng là hệ thống chỗ đề cử lộ tuyến. Hoặc là nói phàm là tiên võ vương hướng cuối cùng đều là đi hướng như thế. Không giống với người vĩ lực phát triển. Triệu Trần có hệ thống càng nhiều là lấy vương triều làm hạch tâm, đã là vương triều không có gì ngoài từng cái giới chướng trọng thần bên ngoài, đánh dấu ra có quan hệ vương triều chỉnh thể phát triển đồ vật cũng là đúng là bình thường, mà lại cái này trấn quốc ngọc tỷ nhưng khác biệt cái khác, đây mới thực là tiên võ tiêu chuẩn thấp nhất. Luyện hóa trấn quốc ngọc tỷ, dùng cái này trưởng khống vương triều khí vận, hóa thân thành nhân hoàng, châm tức tiên triều, châm tức thiên ý. Đây chính là tiên triều cuối cùng hình thái, muốn so đơn thuần người vĩ lực càng tăng mạnh hơn hành. Chương 172. Hội tụ quốc vận, khí vận kim long hiện thân. Thái tử cũng là thiên tử. Chương 172. Hội tụ quốc vận, khí vận kim long hiện thân. Thái tử cũng là thiên tử. 6 ngày thời gian, Triệu Trần đều tất cả đều tại trong kiếm các bế quan luyện hóa trấn quốc ngọc tỷ. Vật này có thể làm cho hắn đem đại ly quốc vận tất cả đều tụ lại làm một thể, cũng là có thể để đại ly chân chính hóa thành tiên triều hình thức ban đầu, khi đó đối với toàn bộ đại ly thực lực tăng lên cực kỳ trọng đại, càng có thể lợi dụng quốc vận hình thành khí vận kim long hộ quốc, đủ loại này công hiệu đều là trước mắt cực kỳ cần. Ngày sau quản lý thiên hạ có lẽ liền muốn rơi vào cái này trấn quốc ngọc tỷ trên thân. Mà tại Triệu Trần luyện hóa trấn quốc ngọc tỷ thời điểm, Lý Mục cầm đầu đại ly quân đội cũng đem toàn bộ đại sở đế đô triệt để chiếm lĩnh, hắn khi biết Triệu Trần bế quan thời điểm, liền trực tiếp hạ lệnh chia binh số đường thu nạp đại sở các châu cương thổ, ở trong đó đã có trước đây đại ly thế lực khắp nơi tham dự trong đó, cũng có đại sở các phương tông môn thế lực hỗn tạp ở trong đó. Càng có Trương Chi Duy, Trương Thiên Chí, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Cương những này tiền nhân tọa trấn một đường. Loại này ngăn được chi đạo, Lý Mục hiển nhiên cũng là cực kỳ thành thạo. Là người lại há sẽ không như vậy nhu lực, huống chi Triệu Trần bản nhân tọa trấn đại sở đế đô, cũng đủ để san bằng hết thảy vấn đề, chỉ cần Triệu Trần tự thân không xuất ra bất cứ vấn đề gì, những chuyện này liền không loạn lên nổi đại sở hoàng cung. Cái này vốn là đại sở triều thần nghị sự cung điện, bây giờ đã thành Lý Mục nghị sự đường. Chỉ bất quá kia trên cùng long ỷ lại là không một người dám ngồi. Lý Mục cũng chỉ là đem nó xem như một cái bình thường nghị sự đường. Kia long ỷ càng là vì thái tử điện hạ chuẩn bị. Các nơi châu phủ đều là trông chừng mà hàng, tuy là còn có một số rối loạn, nhưng nghĩ đến nhiều nhất 5 ngày thời gian liền có thể an ổn xuống, tiếp xuống làm như thế nào? Một hơi hủy diệt đại hạ, hoặc là chỉnh đốn quân đội. Trương Hàm mặt đỏ lên nhìn về phía Lý Mục. Hắn vẫn thật không nghĩ tới một ngày kia có thể Đường Hoàng đứng tại đại sở trong hoàng cung nghị sự. Lần này đem nghị sự đường định tại hoàng cung đại điện cũng coi là Trương Hàm dốc hết sức ủng hộ. Lý Mục khẽ lắc đầu, tạm thời không làm cải biến chờ đợi điện ra lệnh. Dù là tại Lý Mục xem ra tiếp xuống tất nhiên là muốn thuận thế đem đại hạ triệt để hủy diệt, dùng cái này đến xác lập đại ly địa vị, triệt để thu hoạch được nhất thống thiên hạ danh nghĩa. Sau đó lại đi chậm rãi chỉnh đốn địa phương. Nhưng loại đại sự này căn bản không phải hắn một người tướng lãnh có thể quyết sách. Liền xem như Ninh Diêu, Trương Giác những này thiên nhân cũng không thể nói cái gì, thậm chí liền xem như vừa mới gấp trở về Trương Thiên Chí cũng không được, hắn căn bản không làm chủ được, nơi đây chỉ có thái tử điện hạ mới có tác dụng. Trương Thiên Chí hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Mục, bệ hạ bên kia ta đã bẩm cáo qua, hôm nay bệ hạ cũng là truyền đến ý chỉ, lời nói cũng chỉ là hết thảy đều nghe theo thái tử điện hạ mệnh lệnh. Hắn cái này trấn võ ti thống soái bây giờ cũng coi là nghỉ. Dĩ vãng tọa trấn thập vạn đại sơn là vì rằng có yêu hoàng bệnh này, nhưng hôm nay yêu tộc hai đầu yêu hoàng tất cả đều chết thảm, Trương Thiên Chí cũng không nguyện ý đi theo một đường thu nạp các nơi, liền dứt khoát trở về nghe lệnh, nhìn xem có thể hay không tại công phạt đại hạ thời điểm ra thêm chút sức, dù sao hắn tốt xấu cũng coi là đại ly uy tín lâu năm thiên nhân, song lần này công phạt đại hạ, lại là một mực tại đi đường, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Trương Thiên Chí vừa nói, Trương Hàm cũng là một mặt im lặng, hắn đối Ninh Diêu nói, điện hạ còn bao lâu xuất quan? Ninh Diêu bản thân thực lực chính là siêu việt rất nhiều thiên nhân, nàng lại là vừa mới giáng lâm thế giới này, lại thêm kia thanh lãnh dung nhan, cũng làm cho không ít người đều coi là tương lai có thể sẽ trở thành thái tử điện hạ thiếp hầu hoặc là thái tử phi, cho nên căn bản không ai cho nàng an bài sự tình gì, mà là để Ninh Diêu thủ hộ bế quan thái tử điện hạ. Cứ việc lấy Triệu Trần thực lực căn bản không cần người thủ hộ, huống chi còn có Tường Thụy Bạch Lộc tại kiếm các bên ngoài. Ninh Diêu lắc đầu, không biết. Nàng ngược lại là không có nhiều ý nghĩ như vậy, bây giờ càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở cùng Sở Ly câu thông kiếm đạo bên trên. Cứ việc Sở Ly cảnh giới muốn so Ninh Diêu thấp rất nhiều, nhưng một cái thế giới kiếm đạo tinh nghĩa luôn luôn có thể mở rộng một chút mạch suy nghĩ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, căn bản là không có cách để Ninh Diêu hoàn toàn giải thế giới này kiếm đạo. Cũng mọi người ở đây tất cả đều thở dài không có chuyện để làm sự tình. Ngâm. Đinh Hai nhức góc tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Kia cố bàng bạc đến cực điểm khí tức thậm chí để Lý Mục, Trương Hàm bọn người vì đó kinh hãi, đó đã không phải là thiên nhân đỉnh phong khí tức, thậm chí liền xem như Ninh Diêu loại kia thiên nhân phía trên cũng không phải, mà là càng thêm khí tức kinh khủng. Đây là Lý Mục bọn người tất cả đều vội vàng xuất cung điện. Bọn hắn vừa mới ra liền trông thấy Huyền Kiếm môn trên không bỗng nhiên hiện ra một đầu mấy trăm tấm trưởng kim long, kia kim long sinh động như thật, tản ra uy nghiêm mà tùy ý khí tức, như vậy khí tức làm cho cả đại sở đế đô vì đó an tĩnh lại. Vô số người tất cả đều ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn xem kia quốc vận kim long, thậm chí còn có không ít người giật đầu. Khí vận. Ninh Diêu kiến thức rộng rãi, đây là khí vận hóa thành kim long. Điện hạ chỉ sợ là đem đại ly khí vận luyện hóa. Chỉ là thế nào trọng bảo? Nàng vừa nói xong cũng kịp phản ứng mình chính là như thế nào xuất hiện, cũng lập tức trong lòng hiểu rõ. Tiên Võ Vương hướng quốc vận kim long loại vật này tại kiếm đến bên trong cũng không phải là không có, chỉ là Ninh Diêu cũng là chưa từng thấy qua, chỉ là mơ hồ từng nghe nói một chút nghe đồn, bây giờ bỗng nhiên thấy ngược lại là có thể nhận ra, nhưng muốn nói gì nhưng cũng nói không nên lời. Lý Mục, Trương Thiên Chí bọn người thì là tất cả đều ghé mắt, nhất là Trương Thiên Chí càng là kinh ngạc khó mà, điện hạ đây là làm xảy ra điều gì? Hắn cũng xem không hiểu quốc vận kim long rốt cuộc là vật gì, cũng chỉ có thể phỏng đoán là sắp xỉ hương hỏa chi đạo đồ vật. Có thể kia quốc vận kim long phát ra khí tức lại là rõ ràng không thể nghi ngờ, không có gì ngoài uy nghiêm cùng khí tức kinh khủng bên ngoài, còn có một loại cực kỳ ôn hòa, nhu hòa khí tức tràn ngập, tựa như để Trương Thiên Chí cực kỳ thân thiết. Hô hô ba. Quốc vận kim long xuất hiện ở nhanh, biến mất cũng là cực nhanh. Tại nó biến mất về sau, Triệu Trần thân ảnh cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên hông hắn nhiều một viên tinh xảo ngọc tỷ, đó chính là trước đây luyện hóa trấn quốc ngọc tỷ, như thế nào trấn quốc ngọc tỷ, chân chính công hiệu lại là có thể dùng khí vận đến gia trì chúng sinh. Tỷ như nói nếu là tiêu hao khí vận, Triệu Trần có thể dễ như trở bàn tay đem một cái tông sư tăng lên đến thiên tượng đại tông sư, hoặc là có thể kéo dài hắn tuổi thọ của con người. Thậm chí liền xem như lục địa thần tiên đột phá thiên nhân cũng có thể làm được. Cái này cũng không phải là không có tiền lệ, Tuyết Trung thế giới bên trong Trần Chi Báo đột phá thiên nhân, chính là cho mượn nho ra khí vận. Khí vận chi huyền diệu cũng không phải vẹn vẹn chỉ là tăng thực lực lên đơn giản như vậy. Bất quá còn cần Triệu Trần chậm rãi tìm tòi. Hắn cũng vô ý cùng Trương Thiên Chí bọn hắn giải thích cái gì, ngay tại chỗ Trương Bình trăm vạn. Sau 10 ngày công phạt đại sở. Bây giờ công phạt đại hạ cần thiết căn bản không phải quân đội tinh nhuệ, mà là cần đầy đủ nhân thủ đi trú đóng ở đại hạ các châu, dùng cái này phòng bị các châu lâm vào trong hỗn loạn. Từ đại ly điều binh khiển tướng quá chậm. Triệu Trần cố ý tại đại sở ngay tại chỗ trưng binh trăm vạn, như thế cũng có thể để đại sở tốt hơn dung nhập đại ly bên trong tới. Chương 173. Man mãng hủy diệt. Yêu tộc trầm luân. Đồ sát 300 vạn. Chương 173. Man mãng hủy diệt. Yêu tộc trầm luân. Đồ sát 300 vạn. Vẫn như cũng là đại sở trong hoàng cung. Triệu Trần ngồi ngay ngắn phía trên long ỷ, cũng là có chút mới lạ. Tại hắn sẽ tại đại sở trưng binh trăm vạn mệnh lệnh được đưa ra về sau, Lý Mục bọn người liền trở lại trong cung điện hướng hắn báo cáo gần đây đủ loại. Triệu Trần tiện tay xẹt qua long ỷ, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút ý cười, cái này long ỷ ở kiếp trước thế nhưng là cao không thể chạm tồn tại, cũng là mỗi một cái nam nhân giấc mộng trong lòng, chính như cùng kia ngọc tỷ truyền quốc bên trên tám chữ, thủ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương, cơ hồ không ai có thể chống cự như vậy mị hoặc. Cái này long ỷ cũng là hoàn toàn như trước đây. Chỉ bất quá Triệu Trần đang ngồi sau khi, cũng liền không có tâm tư gì. Hắn nhìn về phía Lý Mục, nói cách khác trước mắt đại hạ năm châu đã lớn nửa đều đã thu nạp, thế lực khắp nơi cũng tận tất cả đều điều khiển nhân thủ tới. Phu hoàng cũng là để thương hưởng tự mình xuất lĩnh hơn 10 vị nho gia trọng thần đến đây đại sở chủ trì cục diện. Lý Mục trịnh trọng gật đầu, dựa theo thời gian suy tính, sau 3 ngày Thương Quân đương đến đại sở. Cứ việc Lý Mục cùng Thương Ưởng cũng không phải là một thời kỳ nhân vật, nhưng hắn đối với Thương Ưởng cũng là cực kỳ tôn sùng, càng là tán thành Thương Ưởng tài năng. Triệu Trần khẽ hất cằm, cô vừa rồi lời nói ngay tại chỗ trưng binh trăm vạn có thể hay không có khó khăn gì? Hắn cũng chỉ là có ý nghĩ này, cụ thể như thế nào làm vẫn là phải nghe nhân sĩ chuyên nghiệp cách nhìn. Lý Mục lần này không nói gì, hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hàm. Dù sao Lý Mục giáng lâm thế giới này cũng bất quá chỉ là ngắn ngủi một tháng, cũng không hiểu rõ thế giới này tình hình trong nước, nếu chỉ là cưỡng ép trưng binh trăm vạn, hắn là có tự tin, cũng cam đoan có thể làm tốt. Trương Hàm hơi suy nghĩ rồi nói ra, lấy thần ý kiến, đương không có bất cứ vấn đề gì. Đại sở tự có tình hình trong nước tại, chỉ cần các đại tông môn thế lực nguyện ý ủng hộ Triệu Trần, như vậy trưng binh trăm vạn cũng không tính nan đề, cho dù là chỉ có 10 ngày. Lấy những tông môn này thế lực đối địa phương lực khống chế cũng hoàn toàn có thể lôi kéo quyền quý cùng hào cường làm được chuyện này. Huống chi lần này cũng coi là thái tử điện hạ cho bọn hắn một cơ hội. Nghĩ đến những người này đều sẽ nắm chắc tốt. Trương Thiên Chí cũng là mở miệng nói ra, lão phu có thể làm điện hạ giám sát chuyện này, nếu là các phương tông môn có cái gì khác tâm tư, lão phu tự sẽ dốc hết sức trấn áp, trấn võ ti cũng là có không ít ám tuyến có thể điều động. Hắn cuối cùng vẫn là chấp trưởng trấn võ ti mấy chục năm, liền xem như một mực tọa trấn thập vạn đại sơn, nhưng cũng không phải dưới trướng liền không người có thể dùng. Dù là Triệu Trần trước đây chiếm Trương Thiên Chí trấn võ ti thống soái chi vị, có thể cuối cùng cũng khó có thể cướp đoạt lòng người. Có ít người chính là như vậy tự chung. Triệu Trần đối với điểm ấy cũng là lòng dạ biết rõ. Đây cũng là hắn trước đây để Lý Thuần Cương đi thập vạn đại sơn trưng cầu Trương Thiên Chí ý kiến nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là hắn liền thật để ý Trương Thiên Chí thiên nhân đỉnh phong thực lực, có thể. Cốc cốc cốc. Ngoài điện bỗng nhiên vang lên thanh thúy tiếng bước chân. Cũng có người cao giọng nói, "Trấn Võ Ti Diễm Phi cầu kiến điện hạ." Như vậy nghi thức cũng là xem như chính thức, cũng là để Triệu Trần hơi cảm thụ một phen đế vương đãi ngộ. Triệu Trần lạnh nhạt nói, "Chuẩn." Đông Quân Lãnh Diễm thân ảnh đi vào trong cung điện, nàng nhẹ nói, "Điện hạ, đế đô truyền đến tin tức, Man Mãng đã ở 3 ngày trước đó triệt để luân hãm, Man Mãng thái tử thần phục, Man Mãng đánh tan quốc hiệu, cải thành Man Châu." Hóa nước vì châu. Đây chính là Bạch Khởi đối Man Mãng xử lý. Tại cái này tiếp cận thời gian nửa tháng, Man Mãng những người kia cũng chân chính biết được vì sao Xuân Thu người đồ. Chỉ là Bạch Khởi hạ lệnh đồ sát Man Mãng người liền trọn vẹn đạt tới 300 vạn số lượng. Những này tất cả đều là Man Mãng trắng niên. Dù là Man Mãng nhân khẩu cũng có mấy ngàn vạn. Có thể như vậy sát phạt cũng làm cho Man Mãng là triệt để không có sinh cơ. Triệu Tuyên Bá đều bởi vậy điên cuồng truyền tin về đế đô, muốn để Vạn Thọ Đế hạ lệnh ngăn lại, nhưng lại bị Vạn Thọ Đế lấy Bạch Khởi cũng không phải là hắn chi thần, mà là thái tử điện hạ chi tư thần cho phản bác, lời này cũng làm cho Triệu Tuyên Bá tăng kiến thức. Cái gì gọi là tư thần? Hợp lấy ngươi vị hoàng đế này liền thật không có ý định làm. Nhưng cũng là Vạn Thọ Đế khám phá hồng trần, liền Triệu Trần cái này từng kiện sự tình, hắn còn có thể làm cái gì, hắn còn dám làm cái gì, bây giờ loại kết cục này chẳng lẽ không được tốt lắm? Cùng lắm thì chính là an ổn làm thái thượng hoàng mà thôi. Nếu là Vạn Thọ Đế thật có ý nghĩ gì, chỉ sợ hắn tốt nhất cũng là cả đời giam cầm hạ tràng. Hắn lại không phải người ngu. Triệu Tuyên Ba cuối cùng cũng chỉ là không phản bác được mặc cho Bạch Khởi đổ sát Man Mãng. Nhưng như vậy đồ sát mang tới hiệu quả cũng là cực tốt, nguyên bản tính ra ít nhất cần 1 năm trở lên mới có thể triệt để hủy diệt Man Mãng, bây giờ chỉ là thời gian nửa tháng liền đem Man Mãng hủy diệt, càng là hóa nước vì châu. Triệu Trần nghe Đông Quân tự thuật những tin tình báo này, hắn cũng không nhịn được có chút lắc đầu, cái này Bạch Khởi. Muốn nói trắng ra lên bản nhân nhưng thật ra là không có như thế lớn sát tính. Chỉ bất quá hắn đã là. Như vậy thì muốn vì Đại Ly cân nhắc. Lấy Đại Ly thực lực hôm nay quét ngang Chư Quốc là không có vấn đề, nhưng là muốn quản lý tốt Chư Quốc vậy liền quá khó khăn, Đại Ly nội bộ đều có một vài vấn đề, còn cần Triệu Trần cùng rất nhiều thiên nhân để ép, đại sở bên này lại là cần đại sở tông môn thế lực hiệp trợ quản lý, huống chi còn có phức tạp nhất Đại Hạ Phật Quốc Đại Ly làm sao có thể đưa ra nhân thủ nhiều như vậy đi kiên nhẫn quản lý Man Mãng. Cùng nó để Man Mãng đến lúc đó xuất hiện các loại phản loạn. Không bằng nhân cơ hội này trực tiếp đem Man Mãng giết tới không có phục quốc lực lượng, hôm đó sau muốn trị lý Man Mãng cũng liền đơn giản rất nhiều, đây cũng là Bạch Khởi thân là tướng lĩnh suy nghĩ lượng, càng là hắn hy vọng vạn thế thái bình lý niệm duy trì dưới cách làm. Trương Hàm tại cũng là chấn kinh có mà, đổ sát 300 vạn. Lý Mục ngược lại là cho Bạch Khởi nói chuyện, Bạch Khởi làm ra đều là đại nghĩa, nếu không phải lúc này đổ sát, ngày sau làm sao có thể có cơ hội, đến lúc đó chỉ sợ sẽ kích thích Man Mãng người phẫn nộ, mà bây giờ lại là e ngại lớn hơn phẫn nộ, qua chiến dịch này, trong vòng 10 năm, Man Mãng là náo không ra động tĩnh gì, điện hạ cũng có thể đem trọng tâm đặt ở quản lý đại sở, đại hạ bên trên. Trương Thiên Chí nghe nói sau cũng là có một chút ý nghĩ, ngày sau yêu tộc hoặc cũng có thể như vậy xử lý. Nếu nói đổ sát 300 vạn Man Mãng người là có chút khoa trương, nhưng nếu như là đổ sát yêu tộc vậy liền thật sự là tùy tiện. Thiên hạ này còn không có thánh nhân gì dám đứng ra vì yêu tộc nói chuyện, đừng nhìn yêu tộc gần 300 năm đều tương đối yên lặng, ngày xưa yêu ma loạn thế thời điểm loại kia huyết cừu, thế nhưng là nhân tộc căn bản không thể quên được, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn xem yêu tộc quật khởi, cũng chính là đại hạ Phật quốc có thể sinh lạnh không kỵ, còn chơi cái gì nuôi yêu tự trọng, coi là thật cũng là cả gan làm loạn, một khi yêu hoàng có người đột phá yêu đế đại hạ Phật quốc ngay lập tức sẽ hóa thành yêu quốc. Triệu Trần gật đầu, yêu tộc vận mệnh sớm đã định ra, đợi bình định đại hạ về sau, liền do ngươi phụ trách việc này. Yêu vương cấp độ đều chết. Yêu tộc phần lớn đều muốn biến thành tọa kỵ, đây là Triệu Trần mấy ngày trước liền quyết định sự tình, thậm chí loại điều kiện này cũng có thể nối lòng điểm, tỉ như đại yêu phía trên tất cả đều muốn hóa thành nhân tộc tư lương, chỉ có loại kia chất phác, vụng về yêu tộc mới có thể sống. Chương 174. Tấn cấp hoàng triều trước một lần cuối cùng đánh dấu. Chương 174. Tấn cấp hoàng triều trước một lần cuối cùng đánh dấu. Sau 3 ngày, trung trung điệp điệp trưng binh công việc đã khai triển thuận lợi. Có Sở Ly cái này Huyền Kiếm môn trưởng giáo tọa trấn, càng có Trương Thiên Chí xuất lĩnh trấn võ ti giám sát tứ phương, còn có đại sở các phương tông môn hết sức ủng hộ. Trăm vạn trưng binh có thể nói là thuận lợi đến ra ngoài ý định. Vẹn vẹn chỉ là ba tông ba phái cấu kết những quyền quý kia cùng hào cường, ngay tại một ngày thời gian báo lên 10 vạn người danh nghịch, mà lại trong những người này phần lớn đều là có tu vi người, tại ngày thứ 2 thời điểm, bọn hắn những địa phương này hào cường lại là đem trong phạm vi thế lực bách tính chọn lựa 30 vạn ra, đây chính là chọn vẹn 40 vạn binh lực, hơn nữa còn có thể nói xem như tinh huệ, thậm chí so với đại ly bồi dưỡng ra được tinh huệ, cũng liền chỉ là trên lệch tại nghiêm chỉnh huấn luyện bên trên, cho bọn hắn thời gian 3 năm liền có thể biến thành chân chính quân đội tinh huệ. Liền xem như chiến lực như vậy cũng là không thể khinh thường, dù sao các phương tông môn đều lấy ra thật nội tình. Hiển nhiên bọn hắn cũng là đem lần này xem như một cái nhập đội cùng biểu hiện thực lực sân khấu. Mà tại bây giờ ngày thứ 3 thời điểm, trăm vạn trưng binh tiến độ đã đạt đến 60 vạn, đồng thời loại tốc độ này còn tại không ngừng gia tăng, đây là bởi vì đại sở những cái kia môn phái nhỏ cũng bắt đầu phát lực. Đại sở trong hoàng cung, Triệu Trần đang nghe 3 ngày thời gian đã trưng binh 60 vạn, trong đó các đại tông môn biểu hiện càng là cực kỳ nhiệt liệt sau. Hắn chính là cười lạnh, những tông môn này thế lực vẫn là qua rất thư thái. Nếu là những tông môn này lúc trước Triệu Trần công phạt đại hạ thời điểm làm như thế, Triệu Trần muốn hủy diệt đại hạ thật đúng là muốn phí chút sức lực, càng đừng đề cập ngắn ngủi nửa tháng sau liền dám công phạt đại hạ, đáng tiếc là những người này dễ vốn là không có gì cốt khí. Loại người này tại Triệu Trần công phạt đại hạ thời điểm cố nhiên là tốt, nhưng ở Triệu Trần ngày sau nhất thống thiên hạ thời điểm lại là lớn nhất tệ nạn, cũng cần hào hào thu thập một phen, lần này công phạt, lợi dụng tông môn đệ tử làm tiên phong. Mặt khác đem những cái kia đại sở bách tính tất cả đều đánh tan, phân nhập đại ly trong quân đội. Loại này đơn giản chia binh, chỉnh quân sự tình. Lý Mục, Trương Hàm đều là làm cực kỳ thành thạo, nặng. Sở Ly cũng ở trong đó, lần này tin tức cũng là nàng trở về bẩm báo. Huyền kiếm môn đệ tử cũng có thể làm tiên phong. Đây cũng là một loại tỏ thái độ. Nương theo lấy Triệu Trần thực lực càng thêm hiện lộ ra. Sở Ly đối đai Triệu Trần thái độ kỳ thật cũng là có rõ ràng biến hóa, vô luận là trước kia chủ động ôm bên trên chém giết đại sở trọng thần sự tình, vẫn là một chút nhập đội, nàng đều là cực kỳ tích cực. Loại hành vi này kỳ thật cũng là cùng đại sở các phương tông môn là cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá Sở Ly vì cái gì cũng không phải là mình, mà là huyền kiếm môn cùng đại sở tông môn. Nàng là biết rõ đại sở ngăn cản không nổi, mới quy hàng. Những cái kia các đại tông môn lại liền cũng không phải là như thế, bọn hắn càng nhiều vẫn là vì tự thân. Bất quá vô luận như thế nào Sở Ly cùng những người này kỳ thật vẫn là không có gì khác nhau, đây cũng là nàng vì sao chủ động nói Huyền Kiếm môn nguyện vì tiên phong, thậm chí bản thân nàng đều cố ý ra trận chém giết, phải biết lần này công phạt đại hạ nhưng khác biệt đại sở là bởi vì có Sở Ly dẫn đường, càng là bởi vì đại sở các đại tông môn đều không có sức chống cự độ đại hạ lại là khác biệt đại hạ là Phật quốc. Quá khứ Phật người lão tăng kia nói cái gì ước vạn tín đồ cái này tự nhiên là khoa trương, nhưng lấy Phật môn lực hiệu triệu làm ra mấy trăm vạn tín đồ chịu chết lại là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bên trong Phật môn còn có võ tăng, La Hán loại hình cao thủ đại sở trải qua 7 năm trước một trận chiến, còn có Sở Ly tôn này thiên nhân cùng số tôn lục địa thần tiên đại hạ Phật môn nội tình chỉ có thể càng thâm hậu. Triệu Trần dưới trướng cố nhiên là thiên nhân tầng tầng lớp lớp, nhưng những này thiên nhân thế nhưng là dùng để phá núi phạt miếu càn quét Phật môn. Lấy hắn muốn thu thập đại sở tông môn tâm tư. Lần này đại sở tông môn chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí rất có thể sẽ diệt tông. Sở Ly mặc dù là thiên nhân tu vi, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không ra chút vấn đề. Triệu Trần nghe vậy liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Ly, tốt. Các phương tông môn như thế nào công phạt, cũng từ ngươi đến phụ trách. Đây là cho Sở Ly chỗ tốt. Cứ việc Huyền Kiếm môn cũng phải lên trận chém giết, nhưng lại có thể an bài một chút địa phương tốt. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trần, nặng. Triệu Trần lắc đầu, ngươi xuống dưới làm chuẩn bị đi. Sở Ly người này cũng là có chút đốc, nếu là làm dẫn đường đảng, như vậy sao lại cần như vậy nhập đội? Triệu Trần còn không đến mức dễ dàng tha thứ không được một cái Huyền Kiếm môn, hắn quan tâm là đại sở chỉnh thể hoàn cảnh, mà không phải nhằm vào một môn một phái. Huống chi Huyền Kiếm môn đã có Sở Ly như vậy thức thời nữ tử, như vậy ngày sau tất nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá đã Sở Ly muốn lên trận chém giết, Triệu Trần cũng không để ý lợi dụng, hắn muốn đem Sở Ly triệt để đẩy lên đại sở phe phái đầu lĩnh, đây cũng là vì ngày sau ngăn được Miếu Đường làm chuẩn bị, dù sao dù là có hệ thống tại, ngày sau đại ly Miếu Đường chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh, cần phải có thế lực khắp nơi tồn tại. Mà tại Sở Ly xuống dưới sau, Triệu Trần liền nhìn về phía một bên Đông Quân, thương hưởng còn bao lâu nhưng đến. Trưng binh thuận lợi như vậy, như vậy công phạt đại hạ bộ pháp cũng có thể thích hợp tăng tốc một chút tốc độ. Bất quá trước đó cần chờ thương hưởng đến đại sở đế đô, Triệu Trần đem sự tình giao tiếp quá khứ mới có thể. Nếu không vô luận là Trương Chi Duy hay là Lý Mục bọn người là không cách nào chủ tính chung toàn cục. Bọn hắn cũng không có loại năng lực này, cùng hy vọng Đông Quân Ôn Nhu nói, mặt trời lặn thời gian. Triệu Trần điểm nhẹ cảm dưới. Hắn đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía hệ thống. Túc chủ, Triệu Trần. Quốc vận tiến độ 97%. Triệu hoán nhân vật: Lý Mục, Ninh Liêu, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Đông Hoàng Thái Nhất, Vương Tiễn, Viên Thiên Cương, Trương Chi Duy, Trần Chi Báo, Từ Hiển Binh, Lý Thuần Cương, Đông Quân Diễm Phi, Nguyệt Thần, Thiếu Tư Mệnh, Tam Thiên Viện. Công pháp: Tào Trường Khanh truyền thừa, Vương Tiên Chi truyền thừa, Đại Hoàng Tổ Thiên Chỉ, Kha Hạo Nhiên truyền thừa. Tường Thụy, Bạch Lộc. Vật phẩm: Trấn Quốc Ngọc Tỷ đánh dấu số lần, một lần. Từ khi đánh dấu ra Trấn Quốc Ngọc Tỷ về sau, Triệu Trần liền chưa từng chú ý quốc vận tiến độ, bây giờ quốc vận tiến độ đã đạt đến 97% tình trạng, hắn cũng có thể lại lần nữa tiến hành một lần đánh dấu, đây cũng là tấn cấp hoàng triều trước đó một lần cuối cùng đánh dấu, chỉ là không thông báo đánh dấu ra cái gì đến. Triệu Trần trong lòng mặc niệm, đánh dấu. Bạch. Trước mắt hắn lại lần nữa xuất hiện ra chư thiên vạn giới nhân vật. Từng đạo khí tức xẹt qua về sau, liền bỗng nhiên dừng ở một thân ảnh phía trên. Một thân khí tức giống như pháp, giống như nho, khí chất uy nghiêm, lại là Xuân Thu Tiên Võ danh thần, Lý Tư. Đánh dấu thành công, ban thưởng: Xuân Thu Tiên Võ, Lý Tư. Pháp gia thiên nhân, Đại Tần tướng quốc. Triệu Trần, Lý Tư. Người này trong lịch sử đánh giá không đồng nhất, hắn ngu xuẩn nhất một sự kiện không ai qua được cùng Triệu Cao hợp tác hại chết Đỡ Tô, nâng đỡ Hồ Hợi đăng cơ, từ đó làm cho đại tần đời thứ hai mà chết, nhưng thật muốn nói cụ thể như thế nào, kia là ai cũng không biết. Triệu Trần cũng không thèm để ý những này triệu hoán người tiền đồ chuyện cũ. Hắn càng quan tâm vẫn là những người này mới có thể cùng tác dụng. Chương 175. Pháp gia thiên nhân hệ thống. Cẩn thận chặt chẽ nho ra. Chương 175. Pháp gia thiên nhân hệ thống. Cẩn thận chặt chẽ nho ra. Lý Tư cảnh giới vì pháp gia thiên nhân điểm ấy ngược lại là chưa từng vượt qua Triệu Trần dự kiến. Dù sao nói thế nào Lý Tư đều là làm được đại tần tướng quốc tình trạng, càng là lấy pháp gia nghe tiếng thiên cổ. Hệ thống chỗ đánh dấu thế giới cũng không phải là tần thời minh nguyệt thế giới, mà là xuân thu thiên võ. Đây là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Nếu là lấy tần thời minh nguyệt mà nói, Lý Tư tối đa cũng chính là đại tông sư cấp độ, nhưng tại xuân thu tiên võ nhưng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bạch Khởi, Lý Mục đều có thể đạt tới binh gia lục địa thần tiên đỉnh phong, thiên nhân cấp độ, chẳng lẽ nói hậu nhân liền không phải so tiền nhân chênh lệch? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Tại xuân thu tiên võ bên trong, có thể lưu danh lịch sử người thực lực tuyệt đối không kém. Tại Triệu Trần suy đoán bên trong, Triệu Cao đều rất có thể là thiên nhân hoặc lục địa thần tiên cấp độ. Chỉ là có đôi khi thực lực cùng sở tác sở vi không có quan hệ, Lý Tư liền xem như thiên nhân thực lực, có thể hắn cuối cùng cũng chỉ là một cái định ý, thần hướng cũng không có gì cố mệnh đại thần thuyết pháp, hắn nguyện ý cùng Triệu Cao hợp tác, cũng chỉ có thể nói là phải có chi ý, dù sao hắn có thể nghĩ không đến tần triều hội bởi vậy hủy diện, chẳng qua là cảm thấy nâng đỡ một cái hoàng tử thượng vị. Ngày sau Lý Tư cũng có thể nhờ vào đó vững chắc tướng quốc chi vị. Kiếp trước đủ loại tại giáng lâm thế giới này sau cũng đều hóa thành mây khói. Triệu Trần khẽ lắc đầu, nhận lấy. Bạch. Trong cung điện, Lý Tư thân ảnh chậm rãi nổi lên, đôi mắt của hắn dường như có chút mê mang. Tựa như còn yên lặng bị Triệu Cao phản bội chỗ thời điểm chết, sau đó trong óc hiện tin tức cũng làm cho hắn biết được là tình huống như thế nào. Thật lâu, Lý Tư Phương mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, "Thần, Lý Tư, tham kiến điện hạ." Nương theo lấy chiêu này chọc khí phun ra, Lý Tư khí tức cũng rốt cục khôi phục được pháp gia thiên nhân tình trạng, hắn đôi mắt cũng là trở nên thanh minh rất nhiều. Pháp gia thiên nhân khác biệt cái khác. Pháp gia căn bản ở chỗ luật pháp. Như thế nào luật pháp? Cũng không phải là vương triều luật pháp, mà là tự thân chi luật pháp. Phải biết muốn thành tựu pháp gia thiên nhân, bước đầu tiên chính là muốn sáng lập ra thuộc về mình luật pháp. Thương lượng phụ tá Tần Hiếu công biến pháp chính là tại kiến lập mình luật pháp, cũng là bởi vì thành tựu này pháp gia thiên nhân, cuối cùng thậm chí vì thế lấy thân tuân pháp. Lý Tư có thể thành tựu pháp gia thiên nhân cũng là bằng vào Tần Hướng nhất thống thiên hạ sau thành lập luật pháp, bởi vậy hắn căn bản không có khả năng đi vi phạm mình luật pháp, bởi vì đây chính là phủ định chính mình đạo. Không giống với Triệu Trần suy nghĩ xuân thu tiên võ Triệu Cao là cái gì thiên nhân cảnh giới, kỳ thật Triệu Cao cũng chính là bình thường lục địa thần tiên tiêu chuẩn, nhưng bởi vì Triệu Cao thân phận lại thêm Lý Tư tự thân thành lập luật pháp, dẫn đến hắn căn bản không có biện pháp ra tay với Triệu Cao. Cũng chính vì vậy, hắn tại Triệu Cao phản bội về sau, phản đối Triệu Cao phương thức là lấy khuyên can Hồ Hợi làm chủ, mà tại Hồ Hợi đem Lý Tư hạ lệnh bắt vào tù về sau, hắn pháp gia thiên nhân tu vi như vậy rơi xuống, cuối cùng càng là cam chịu thừa nhận như phản mặc cho Triệu Cao xử tử. Bởi vì Lý Tư đã tìm không thấy minh pháp, hắn cũng không có đạo thuộc về mình, đạo tiêu người chết, đây chính là pháp gia chi đạo tệ nạn. Nhưng tương ứng pháp gia nếu là có thể dựa thế sáng lập ra thích hợp luật pháp, bọn hắn cũng là có thể bằng vào này từng bước một cất cao cảnh giới, cuối cùng thậm chí làm ta tức thiên địa pháp tắc tình trạng, nhưng cái này cũng cần vương triều cường thịnh tới trình độ nhất định. Pháp gia trình độ nào đó có thể nói là cùng vương triều trói chặt. Triệu Trần cũng không hiểu biết những này, nhưng hắn từ Lý Tư khí tức cũng suy đoán ra một vài thứ tới. Hắn nhẹ nói, đã hàng thế này, chuyện cũ trước kia liền đã tiêu tán. Đây là tại trấn an Lý Tư, cũng là tại khẳng định Lý Tư tài năng đơn thuần mới có thể. Lý Tư có thể đạt tới pháp gia thiên nhân liền có thể nhìn ra, bản thân hắn đã là sư thừa Nho gia thánh nhân tuân tử, đối với Nho gia kia một bộ như bên ngoài, càng là tự học pháp gia, tập pháp gia, Nho gia đại thành, đi ra mình pháp gia chi đạo. Như vậy nhân tài đối với đại ly luật pháp thành lập cùng ngày sau thu nạp Nho gia tác dụng lớn. Thậm chí muốn so thương ngưỡng còn muốn tác dụng lớn hơn một chút. Dù sao thương ngưỡng chỗ đi là từ đầu đến đuôi pháp gia chi đạo, Lý Tư lại là có thể đem đám kia nho ra lừa dối tìm không thấy một bên, bản thân hắn càng là từ nho chuyển pháp một cái minh xác ví dụ. Lý Tư trịnh trọng nói, thần đã biết như thế nào làm việc, về sau tự nhiên phụ tá thương quân. Không nói đến thương ngưỡng vốn là tất cả pháp gia người điển hình, liền nói thế giới này đối với Lý Tư ý nghĩa cũng là hoàn toàn khác biệt, không chỉ là để hắn giành lấy cuộc sống mới, càng là có rộng lớn tương lai phát triển. Dù sao đại ly bây giờ luật pháp thế nhưng là vấn đề rất nhiều, dù là ngày sau thành lập luật pháp là lấy thương ngưỡng làm chủ, nhưng Lý Tư cũng có thể chia lại không ít, dùng cái này luật pháp, Lý Tư chắc chắn đạt tới thiên nhân đỉnh phong. Mà lại tại đại ly từng bước một trở thành tiên triều về sau, Lý Tư có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Cái này làm sao không để Lý Tư phấn khởi? Triệu Trần khẽ hất cằm, hôm nay đợi thương ngưỡng sau khi đến, ngươi liền phụ tá nó quản lý đại sở. Lý Tư vì đại tần tướng quốc, quản lý quốc gia không nên quá sở trường. Cũng liền tại Triệu Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, ngoài điện liền truyền đến thanh âm, thủ phụ thương ngưỡng cầu kiến điện hạ. Đây cũng là so Đông Quân nói tới nhanh hơn không chỉ một bậc. Hiển nhiên thương ngưỡng cũng là đối với quản lý đại sở có chút cấp bách, cũng là muốn dùng cái này sáng lập ra thuộc về mình luật pháp. Hắn tại Xuân Thu Tiên Võ sáng lập thương ngưỡng pháp, cũng không thích hợp thế giới này. Quân công chế, đây cũng không phải là tiên võ thế giới nên có đồ vật. Triệu Trần nở nụ cười, chuyển. Rất nhanh, thương ngưỡng liền đi đến, tuy hành người cũng có vài vị nho gia đại thần, càng có Trương Lộc Sơn cái này nho gia trước thủ phụ. Cái này cũng có thể nhìn ra Vạn Thọ Đế đối Triệu Trần yên tâm đây là trước thủ phụ, hiện thủ phụ đều đưa tới. Điện hạ, điện hạ. Đám người hành lễ về sau, Triệu Trần liền đối Thương Ngưỡng nói, ngươi tới thật đúng lúc, chứng binh ngày đã là đưa vào danh sách quan trọng, sau 5 ngày, cô liền xuất lĩnh đại quân công phạt đại hạ, đến lúc đó làm phiền ngươi tọa trấn đại sở đế đô. Trong lúc nói chuyện, hắn đem trước đây cáo chi Thương Hưởng, cũng là đem Lý Tư giới thiệu cho Thương Hưởng. Tại như vậy quá trình bên trong, vô luận là Trương Lộc Sơn hay là cái khác nho gia trọng thần tất cả đều là trầm mặc không nói. Như thế để Triệu Trần có chút hiếu kỳ. Thương Hưởng xem bộ dáng là đem nho gia điều giáo rất an phận á, nhưng mà Triệu Trần lại là không biết, đây cũng không phải là đơn thuần là Thương Hưởng công lao, mà là bản thân của hắn công lao. 15 ngày hủy diệt đại sở, chiếm lĩnh đại sở toàn cảnh. Loại này lừng lây chiến công bên trong đừng nói đây là tiên võ thế giới, liền xem như phong kiến vương triều, nho gia cũng không dám nổ đâm. Nho gia kia một bộ sợ nhất chính là loại này chiến công ngập trời đế vương, kia là thật không dám gây. Huống chi là tiên võ thế giới. Trương Lộc Sơn bọn hắn hiện tại cũng là thận trọng hầu hạ, cẩn thận chặt chẽ làm việc, sợ Triệu Trần dưới cơn nóng giận nói cái gì thủ tiêu nho gia, vậy bọn hắn thật sự là không có chút nào ứng đối biện pháp, càng là không thể chống đỡ một chút nào. Bất quá loại tình huống này cũng làm cho Triệu Trần dễ dàng không ít. Hắn cũng có thể càng khởi đầu tốt bắt đầu công phạt đại hạ. Chương 176. Thấp phẩm lo âu đại hạ. Phật môn nội tình tận lên. Chương 176. Thấp phẩm lo âu đại hạ. Phật môn nội tình tận lên. Thương Hưởng đến để Triệu Trần không cần đang tọa trấn đại sở đế đô, cũng làm cho đại sở hết thảy đều đâu vào đấy vận chuyển lại, nhất là có Lý Tư phụ tá về sau, Thương Hưởng càng là như hổ thêm cánh. Chỉ là ngắn ngủi 3 ngày, toàn bộ đại sở các phương diện đã bị toàn bộ vớt thuận. Từng cái nho gia trọng thần bị Thương Hưởng sai phái ra đi, bọn hắn hoặc là trở thành một châu phụ quân, hay là trấn an dân sinh, càng còn có phụ trách hậu cần sự tình, tỉ như nói, đại ly trước thủ phụ Trương Lộc Sơn, chính là phụ trách hậu cần. Dù là Trương Lộc Sơn lúc trước trong cung điện, vẫn là không nhịn được khuyên can Triệu Trần chậm dần bước chân. Càng làm mãnh liệt phản đối lại lần nữa động binh. Nhưng tại bị Triệu Trần bác bỏ về sau, Trương Lộc Sơn vẫn là nghiêm túc làm việc. Lão đầu này có đôi khi cũng là ngoài ý liệu đáng yêu. Cùng lúc đó đại sở các nơi trưng binh cũng đến hồi cuối. 6 ngày thời gian 111-2 vạn quân đội đây chính là lần này trưng binh thành quả. Cũng có thể cho rằng Triệu Trần bây giờ đối với đại sở lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, bất quá chỉ là vừa mới hủy diệt 20 ngày không đến vương triều, địch quốc thái tử vậy mà có thể dễ như trở bàn tay chinh chiêu hơn 100 vạn quân đội, chuyện này cũng làm cho không ít người trở nên khiếp sợ, liền ngay cả Trương Lộc Sơn đều cảm thấy có chút phá vỡ tăng quan. Có thể hết lần này tới lần khác đây chính là sự thật. Cũng là đại sở lịch đại hoàng đế tất cả đều vô năng biểu hiện. Lúc này khoảng cách Triệu Trần lời nói xuất binh ngày cũng chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Có quan hệ nhất cử nhất động của hắn cũng là truyền khắp toàn bộ đại hạ. Đại hạ đế đô, hoàng cung đại điện sớm tại hơn 10 ngày trước đó đã là một mảnh ầm ĩ, các loại trọng thần cơ hồ là cùng nhau đứng ra mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có người nói muốn tận trở lên luận công phạt Triệu Trần, thừa dịp Triệu Trần chưa vững chắc thế cục, nhanh lên đem nó đổi đi. Chỉ bất quá loại người này tại Triệu Trần trưng binh thuận lợi tin tức truyền đến sau liền an tĩnh. Còn có người thì là nói muốn cùng đại ly ký kết minh ước, thậm chí có thể phái công chúa cùng Triệu Trần thông gia. Nhưng ở có người cử ra Triệu Trần xuyên qua đến nay đủ loại phong cách hành sự sau, nói đến đây để cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chợt càng là có người giống giận nói, đánh không dám đánh, cùng không dám đàm, vậy dứt khoát cái gì cũng đừng làm xong. Người này thì là bị đại hạ hoàng đế trực tiếp sai người kéo ra ngoài trượng đánh chết. Kỳ thật tất cả mọi người biết được một sự kiện, đó chính là bọn họ tại cái này thương nghị nửa ngày nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Cái này đại hạ đã sớm không phải hoàng đế định đoạt. Cái gọi là triều đình trọng thần còn không bằng Phật môn La Hán quyền thế lớn. Chân chính làm ra quyết sách người chỉ có thể là Kim Cương tự tòa miếu cổ kia bên trong 3 người mà thôi. Hoặc là nói là, cái kia tuổi trẻ tuấn mỹ bộ dáng vị lai Phật. Hắn mới thật sự là Phật môn hạch tâm, cũng là có hy vọng nhất đột phá thiên nhân, thành tựu thần Phật Phật Đà. Chỉ bất quá bị đại sở các trọng thần nhắc tới vị lai Phật lúc này lại là trầm mặc không thôi. Từ quá khứ Phật chết thảm, gần vạn võ tăng hủy diệt tin tức truyền đến sau, tuổi trẻ tuấn mỹ vị lai Phật liền lâm vào trong trầm tư, hắn hai mắt nhắm chặt nhưng căn bản nhìn không thấy tương lai, nỗi lòng cũng là loạn đáng sợ, đây cũng không phải là quá khứ Phật độ Triệu Trần thất bại nguyên nhân, cũng là không phải là bởi vì quá khứ Phật chết thảm, mà là bởi vì Ninh Diêu, bởi vì Trương Giác, bởi vì Lý Tuần Cương. Tại chuyện này trước đó, Phật môn tuy là biết được Triệu Trần dưới trướng ra từng cái thiên nhân, hắn càng là tất nhiên cần phải kỳ ngộ gì, còn suy đoán qua cái gì động thiên phúc địa sự tình, có thể kỳ thực bọn hắn lại là căn bản đối Triệu Trần hiểu rõ cực ít. Cái gọi là hiểu rõ bất quá chỉ là thiên hạ mọi người đều biết tình báo. Triệu Trần dưới trướng có một tôn đạo gia thiên nhân, bản thân hắn lại là nho gia thiên nhân, còn có chính là mơ hồ còn giống như có cái kiếm tiên, tiếp theo chính là có cái gì binh gia cao thủ, trừ cái đó ra, Phật môn biết cái gì à? Bọn hắn liền không có chân chính coi trọng qua Triệu Trần. Nhưng tại Triệu Trần tại đại sở đế đô thể hiện ra nội tình về sau, bọn hắn mới trong thoáng chốc phát hiện, Triệu Trần dưới trướng thiên nhân như có điểm nhiều không hợp thói thường, Viên Thiên Cương, Trương Trì Duy, Trương Giác, Bạch Khởi, Lý Thuần Cương, Ninh Diêu, Lý Mục. Cái này trọn vẹn bảy tôn. Chớ đừng nói chi là còn có Trần Chi Báo, Từ Hiển Minh, Đông Hoàng Thái Nhất những người này. Triệu Trần bản nhân cũng là áp đảo thiên nhân phía trên tồn tại. Loại này đội hình cũng quá mức hoảng sợ. Dựa theo quá khứ Phật trước đây tính ra, hắn suy đoán Triệu Trần dưới trướng cũng liền 3 tôn thiên nhân. Triệu Trần bản nhân tuy là nghe đồn nói một chỉ trấn sắt man mãng thiên nhân, nhưng này loại miêu tả càng giống là một loại nào đó bí bảo, mà không phải là chân chính năng lực bản thân. Dù sao 18 tuổi thiên nhân đã đầy đủ khoa trương, 18 tuổi thiên nhân phía trên khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Liền xem như Triệu Trần thật tự động thiên phúc địa ngoại lai, vậy cũng không nên có loại thực lực này a. Đây cũng là quá khứ Phật tính sai, hoặc là nói là hắn cao cao tại thượng quá lâu, lâu đến mình đều quên mình tại cái này trong cổ miếu ngây người bao lâu. Tại quá khứ Phật trong trí nhớ, hắn lần trước đặt chân đại ly vẫn là 400 năm trước. Như vậy lịch sử lâu đời phía dưới, thời gian đối với hắn là có chút mơ hồ. Triệu Trần 2 tháng trước tình báo hắn thấy liền cùng hôm qua, hắn lại như thế nào có thể nghĩ đến Triệu Trần tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền biến thành bộ dáng này, kia từng cái thiên nhân tựa như không cần tiền bình thường. Tráng niên bộ dáng tại thế Phật nhìn về phía vị Lai Phật, như thế nào? Bọn hắn đã không có thời gian nào. Cứ việc trước đây liền lại hạ lệnh để đại hạ hoàng đế chứng minh, đồng thời đem từng cái Phật môn cao thủ hướng phía đại hạ biên cảnh hội tụ, nhưng nếu là còn không thể quyết định đích thân tới biên cảnh, như vậy bọn hắn liền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà lại lấy tại thế Phật trí tuệ cũng không nghĩ ra đến cùng nên như thế nào đối phó Triệu Trần. Về phần nói quá khứ Phật, lấy Phật môn quán đỉnh quá trình, còn cần 2 ngày mới có thể ra quán đỉnh ra một cái quá khứ Phật tới. Hô, gió nhẹ quét. Tuổi trẻ tuấn mỹ quá khứ Phật chậm rãi mở mắt ra, trong mắt của hắn đã lại không mê mang, tất nhiên là công phạt. Trong lúc nói chuyện, tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt lên tại thế Phật kia to con khuôn mặt, nương theo lấy một cơn gió màu xanh lá thổi qua. Trong cổ miếu đã lại không tại thế Phật thân ảnh, chỉ có một tôn tuấn mỹ đến yêu dị quá khứ Phật, hoặc là nói là chân chính Phật Đà, hắn tự lẩm bẩm, tuy là chưa thành thủ, nhưng lúc này lại cũng không lo được những thứ này, chung quy hắn cũng không có thể đột phá giới này cực hạn. Phật môn kỳ thật chưa hề đều không có gì quá khứ, tại thế, hiện thế Phật thuyết pháp. Những này Phật tất cả đều kỳ thật đều là một người, hoặc là nói không có gì ngoài quá khứ Phật bên ngoài, cái khác Phật đều chỉ là tư lương. Quá khứ Phật một người không cách nào hấp thu đại hạ gần ngàn năm tích xúc hương hỏa chi lực, mà lại cũng vô pháp trừ bỏ kia hương hỏa bên trong oán hận, liền đã sáng tạo ra 2 cái Phật đến làm vật chứa, lấy Phật pháp làm hao mòn những cái kia bản khí. Dùng cái này thu hoạch được tinh khiết hương hỏa chi lực trợ hắn đột phá Phật Đà chi cảnh. Bây giờ mặc dù là chưa thành thục, nhưng cũng miễn cưỡng đủ hắn đột phá Phật Đà cảnh giới. Dùng cái này cảnh giới đủ để ứng đối lần này nguy cơ. Sau nửa canh giờ, Phật môn pháp chỉ xuất hiện tại hoàng cung đại điện. Hòa thượng trẻ tuổi thanh âm bén nhọn nói, Phật Đà có chỉ. Thật lên đại hạ nội tình công phạt đại ly thái tử. Chương 177. Nghiền nát đại hạ. Cái gọi là Phật môn nội tình. Chương 177. Nghiền nát đại hạ. Cái gọi là Phật môn nội tình. Cứ việc quá khứ Phật tiên lặng mấy ngày, nhưng là đại hạ thân là Phật quốc nội tình cũng làm thật sự là không thể khinh thường. Tại Phật Đà pháp chỉ hạ đạt 2 ngày về sau đã có mấy trăm vạn Phật môn tín đồ đi ra gia môn, bọn hắn tự phát cầm vũ khí lên, phủ thêm bố giáp, từng cái hướng phía ngoài thành chùa miếu tụ lại, sau đó liền hướng phía đại hạ biên cảnh tiến đến đây hết thảy thậm chí đều không cần đại hạ quan viên tổ chức. Nhưng hết lần này tới lần khác là như vậy hoàn mỹ tụ binh, lại là để đại hạ quan lại tất cả đều tóc gáy dựng lên. Đại hạ khi nào ẩn tàng nhiều như vậy Phật binh? Những người này căn bản không phải người. Bọn hắn hoàn toàn không có tư tưởng của người ta. A đệ, ngươi muốn đi đâu? Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Cái gì? Các loại loạn tượng tại đại hạ bên trong xuất hiện, những này loạn tượng lại không phải là bởi vì kia tận trở lên luận pháp chỉ đưa đến, mà là tại phía sau tục, kia mấy trăm vạn tín đồ bên trong có phụ mẫu có hảo hữu, nhưng vô luận là phụ mẫu vẫn là hảo hữu ngăn cản, đều không thể để bọn hắn lấy lại tinh thần, bọn hắn chỉ là đang nghe pháp chỉ về sau, liền tựa như mất trí muốn hưởng ứng. Cái này nơi nào có trước đây Phật môn như vậy từ bi bộ dáng, rõ ràng chính là tiêu chuẩn nhất tà giáo. Nhất là kia từng cái chùa miếu bên trong đi ra võ tăng cùng La Hán, càng làm cho đại hạ quyền quý vì đó sợ hãi, bởi vì bọn hắn căn bản không biết đại hạ lúc nào có nhiều như vậy La Hán, phải biết phàm là có thể đến La Hán thân phận, tất cả đều là đại tông sư cấp độ cao thủ, nhưng lần này lại là trọn vẹn hội tụ gần ngàn tên. Trong đó thiên tượng đại tông sư số lượng thậm chí cũng tại hơn 30, lục địa thần tiên ngược lại là hơi bình thường điểm. Nhưng 11 tôn lục địa thần tiên, kim cương La Hán không khỏi quá phận một chút. Phải biết đây cũng không phải là đại hạ toàn bộ quốc gia nội tình, mà là Phật môn nội tình a. Đại hạ tự thân cũng là có mấy tôn lục địa thần tiên. Mà tại đại hạ hoàng đế biết được những tin tức này về sau, hắn cũng chỉ là hai mắt rơi lệ cười to đi trở về tầm cung, hắn đã sớm biết được cái này đại hạ đã sớm không phải nhà bọn hắn thiên hạ, cái gì đại hạ, rõ ràng là Phật quốc mà thôi. Chỉ là ai lại biết được miếu cổ lão quái vật kia ẩn tàng chi sâu. Cái này cũng là bọn hắn hoàng thất một mạch mới biết được chân tướng, người lão quái kia vật căn bản không thể địch lại. Cái gì đại ly thái tử? Cái gì thiên nhân? Những này đây tính toán là cái gì? Chỉ là mặc dù như thế tuyệt vọng nghĩ đến đại sở hoàng đế cũng là nhịn không được phái người đem tình báo truyền cho Triệu Trần. Có lẽ cũng ôm một tia Triệu Trần có thể làm cho đại hạ giải thoát hy vọng tại. Linh Châu biên cảnh đen nghịt 150 vạn đại quân tùy ý hoành hành giữa thiên địa, tại những này quân đội hậu phương cũng có 200 vạn dân phu tạo thành hậu cần bộ đội, những này quân đội trong đó có 40 vạn là đại ly quân đội tinh nhuệ. Cũng là những ngày qua vạn thọ đế điều khiển tới, còn lại thì tất cả đều là đại sở quân đội. Cứ việc những này chiêu mộ quân đội tại hành quân trên đường có chút hỗn loạn, nhưng ở Lý Mục thống soái phía dưới, lại thêm đại sở các phương tông môn cố gắng, toàn bộ quân đội thoạt nhìn vẫn là giống điểm bộ dáng. Nếu nói có thể hay không có lực đánh một trận, kia tử cũng là có. Tiên võ thế giới chiến tranh cuối cùng vẫn là muốn nhìn cấp cao chiến lực, tiểu binh chỉ là dùng để tiêu hao cùng quét dọn chiến trường mà thôi. Nếu bàn về cấp cao chiến lực, những tông môn này thực lực cũng không tính yếu, huống chi còn có đại ly tự thân thế lực khắp nơi cao thủ, bọn hắn cũng không ít người tham dự trong đó. Đây là muốn lại lần nữa liều một phen. Dù sao nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi Triệu Trần chân chính nhất thống thiên hạ về sau, bọn hắn những thế lực này liền không có phát triển cơ hội, thậm chí thế lực còn có thể sẽ suy yếu không ít. Triệu Trần phong cách hành sự tất cả mọi người là biết được, ngày sau nhất thống thiên hạ, tất nhiên không có khả năng còn như là dĩ vãng qua như vậy dễ chịu, làm việc cũng không có khả năng tùy ý, nghe nói đại sở đế đô bây giờ ngay tại chế định luật pháp. Bất quá nếu bàn về trong đại quân chỗ dễ thấy nhất, cuối cùng vẫn là Triệu Trần chỗ xe vua. Tương Thụy Bạch Lộc kéo xe, Long Mãng đại kỳ đón gió sừng sững. Số tôn tiên nhân nhìn quanh tả hữu, manh tướng như mây, càng có 3 vạn đại tuyết long kỵ xung làm thân vệ quân, tùy ý du tẩu. Liên như vậy thanh thế đủ để cho người quan khán vì đó kính sợ, cũng làm cho dạ tâm người vì thu liễm. Cái gì đại trượng phu làm như thế? Loại này lưu bang ý nghĩ ở cái thế giới này căn bản không có khả năng tồn tại. Liên Triệu Trần thanh thế như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể theo đuổi, chỉ có ngưỡng vọng. chỉ có kính sợ. Bạch. Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong quân, thân hình hắn vẫn như cũ bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong, khí tức hoàn toàn như trước đây thần bí khó lường, chỉ là tại đối Triệu Trần hồi báo thời điểm, lại là không có là cái gì Cố Lộng Huyền Hư huyền diệu thâm thúy tiếng nói, mà là cung kính nói, đại hạ bên kia có người chuyển đến tình báo. Triệu Trần vén màn cửa lên, hắn tiện tay đem kia tình báo lấy đi vào. Chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua sau, hắn liền a một tiếng kinh ngạc nói, không ngờ tới đại hạ hoàng đế lại sẽ cho ta truyền lại tình báo, Phật môn quỷ quyệt. Mấy trăm vạn Phật binh tín đồ, không biết đau đớn, không có tư duy. 11 tôn kim cương La Hán, La Hán, Phật Đà. Đại hạ hoàng đế truyền lại tình báo cực kỳ kỹ càng, thậm chí kỹ càng đến bán nước tình trạng. Nhưng làm cho người thất vọng là, đại hạ hoàng đế đối với quân quyền nắm giữ quá kém, hắn thậm chí ngay cả để tướng quân quy hàng chính mình cũng làm không được, liền xem như trong quân có chút thân tín, nhưng cũng là tại giám quân tăng lữ giám thị phía dưới. Cái này để cho người ta có chút đáng thương lại buồn cười. Triệu Trần tiện tay đem tình báo đưa cho Trương Giác, xem một chút đi. Hai ngày này đi đường trên đường, hắn đều là đang cùng Trương Giác nghiên cứu thảo luận quốc vận khí vận, cũng là đang nói chuyện một chút Thái Bình yếu thuật sự tình. Dù sao nếu bàn về khí vận loại này huyền diệu đồ vật, trừ bỏ Trương Giác bên ngoài, Triệu Trần dưới trướng cũng là không người biết được cái gì. Tuyết Trung ngược lại là có khí vận, nhưng Lý Thuần Cương lúc nào quan tâm qua khí vận. Trần Chi Báo ngược lại là hẳn phải biết một chút, đáng tiếc hắn còn tại Man Mãng ngồi bên kia trấn, Ninh Diêu cũng chính là một cái thanh lãnh muội tử mà thôi. Trương Giác nhìn qua sau đôi mắt nheo lại, cho là hương hỏa chi đạo cách dùng. Hắn mấy ngày nay cũng không phải cái gì cũng không làm. Tỷ như nói Thái Bình đạo trưởng giáo cùng kia Thái Bình đạo đủ loại thỉnh thần chi pháp, Trương Giác liền từng tìm kiếm qua. Chính như cùng Triệu Trần suy đoán như vậy, Thái Bình đạo trưởng giáo tại biết được Trương Giác tồn tại về sau, lập tức liền ôm lấy đùi, thậm chí muốn đem trưởng giáo chi vị tặng cho Trương Giác, đáng tiếc là Trương Giác đối Thái Bình đạo trưởng giáo vị trí không có hứng thú. Nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận Thái Bình đạo đại hiền lương sư địa vị đây cũng là thật làm cho Thái Bình đạo ôm đến đùi. Trương Giác cũng là thu hoạch rất nhiều, đối với kia thỉnh thần chi pháp cũng có chút nghiên cứu. Cho nên bây giờ liếc mắt liền nhìn ra Phật môn bản chất, vô luận là Thái Bình đạo khai đàn thỉnh thần, hoặc là liên sinh giáo hương hỏa, hay là những này Phật môn hương hỏa, không ở ngoài chính là lòng người khí vận vận dụng mà thôi. Chỉ bất quá bí pháp khác biệt, hiệu quả khác biệt. Như vậy bí pháp, lấy Thái Bình yếu thuật có thể tự phá đi. Thái Bình yếu thuật thế nhưng là đạo gia chân truyền, là có đường đường chính chính khai đàn làm phép huyền môn đạo pháp tại. Trương Giác còn nói thêm, bất quá đơn giản nhất vẫn là điện hạ lấy quốc vận kim long phá đi, cũng không đả thương người căn cơ. Chương 179. Đại chiến bắt đầu. Phật binh, quân đội, sát phạt. Chương 179, đại chiến bắt đầu. Phật binh, quân đội, sát phạt. Phật môn kia một bộ nói cho cùng cũng chính là tà giáo mê hoặc mà thôi, chẳng qua là thủ pháp càng thêm huyền diệu, là lấy hương hỏa chi đạo hóa tín đồ vì khối lỗi, loại phương thức này nếu là thật sự nói lời, Trương Giác cũng coi là hội. Thái Bình yếu thuật bên trong hoàng cân lực sĩ chính là như vậy luyện ra được. Nhưng cả hai là khác biệt chính là, cái trước là tà đạo thủ đoạn, cái sau thì là lấy huyền môn chính thống nuôi đạo binh. Nơi này đạo binh cũng không phải người, mà là lấy luyện khí thuật tạo ra đồ vật, càng giống là một loại đơn thuần vũ khí. Hoàng cân lực sĩ hạn mức cao nhất cũng là muốn so thế giới này Phật môn tà pháp cao hơn không ít, mà lại cũng không có quá lớn không may, không giống như vậy tà pháp chỉ cần lấy quốc vận kim long cọ rửa liền có thể khôi phục, nhưng tương ứng cũng sẽ tiêu hao không ít quốc vận. Thế nhân sợ uy mà không sợ đức. Triệu Trần đôi mắt thâm thúy, nếu là không có tổn thất gì, bọn hắn chưa chắc sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, thậm chí có thể sẽ cừu hận đại hạ, cho rằng đại hạ hủy diệt thịnh thế Phật quốc. Lấy Triệu Trần bây giờ đối chân quốc ngọc tỷ trường khống, triệu hoán quốc vận kim long tách ra hương hỏa tà pháp tất nhiên là đơn giản. Những cái kia quốc vận khí vận cũng không phải tiêu hao không nổi, nhưng muốn khi nào làm? Làm thế nào nhưng cũng là giảng cứu đại ly bây giờ muốn là nhất thống thiên hạ, như vậy như thế nào hồi tâm chính là cực kỳ chuyện quan trọng. Man Mãng đi là nhất là hung lệ đổ sát, chấn áp. Đại Sở đi thì là kéo một nhóm người đánh một nhóm người, liền kéo đái đả, dùng vũ lực chấn nhiếp đại ly như thế nào đi chính là khác nói. Nguyên bản dựa theo Triệu Trần ý nghĩ cho là lấy thế xét đánh lôi đỉnh chấn áp, nhưng ở đại hạ hoàng đế đưa tới tình báo này về sau, loại phương thức này hiển nhiên không coi là tối ưu giải, mà là muốn lấy cứu vớt đại hạ phương thức tiến hành, nhưng lúc nào cứu vớt cũng là cực kỳ mấu chốt, thế nhân đều ngu dân. Đây cũng không phải là Triệu Trần xuyên qua 2 tháng liền cao cao tại thượng, mà là Triệu Trần biết rõ nhân tính kém tính. Trương Giác cũng là biết được, điện hạ đối đãi thế sự coi là thật thông thấu. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại bắt đầu cùng Triệu Trần tiếp tục tự thuật Thái Bình yếu thuật. Triệu Trần cũng là cười ha hả nghe. Hai người vô luận là ai đều không có đem kia cái gọi là Phật Đà để ở trong lòng, bởi vì Phật môn cái kia Phật Đà tối đa cũng chính là thiên nhân phía trên tồn tại, mà lại trạng thái tất nhiên không thích hợp, như hắn thật có áp đảo chúng sinh thực lực, như vậy Phật môn cũng sẽ không chỉ trưởng khống một cái đại hạ, mà là sớm đã đem thiên hạ này hóa thành Phật quốc. Lại là 2 ngày thời gian đại ly quân đội cũng rốt cục đến đại hạ biên cảnh. Xa xôi hơn 10 dặm liền có thể trông thấy bên kia lít nha lít nhít đầu trọc, thậm chí còn có thể trông thấy không ít thân mang cả sa cao tăng, những cái kia đầu trọc tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới cực kỳ dễ thấy, cũng làm cho Triệu Trần có chút buồn cười. Phật quốc a, Triệu Trần chỉ vào xa xa quân đội, Lý Mục nhưng có lòng tin. Hắn đã xem trước đây tình báo cáo chi Lý Mục, cũng là đem thời cơ giao cho Lý Mục đến xác định. Chỉ cần thời cơ chín muồi, Triệu Trần liền có thể lấy quốc vận kim long cọ rửa, tỉnh lại những này Phật binh. Nhưng trước đó còn cần bọn hắn biết được thống khổ, cũng là muốn để đại sở tông môn thực lực tiêu hao một chút. Lý Mục chém đinh chặt sắt nói, ba ngày có thể phá này quân. Những này Phật binh nhìn như hãi nhiên đến cực điểm, nhưng nhìn thật kỹ liền có thể nhìn ra bọn hắn căn bản không có thực lực gì, bày trận sẽ không bày trận, cũng là không có danh tướng xuất lĩnh, liền ngay cả trong đội ngũ cũng không có gì đội trưởng loại hình, không có gì ngoài không sợ sinh tử bên ngoài, bọn hắn đây tính toán là cái gì quân đội? Hoàng cân quân đều so với bọn hắn những người này mạnh. Loại này quân đội cũng liền có thể khi dễ Tam Lưu quân đội. Lấy Đại Ly loại này quân đội tinh nhuệ căn bản không sợ, thậm chí buông tay ra mấy ngày liền có thể đổ sát hầu như không còn. Phật môn, hắn biết cái gì luyện binh a? Thật sự cho rằng nhiều người nghe lời, không sợ sinh tử liền có thể thành quân. Triệu Trần khẽ bước cằm, lại đi. Hắn ánh mắt thì là nhìn ra xa xa chờ kia cái gọi là Phật Đà giáng lâm. Lần này chiến tranh đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, vô luận là Phật quốc vẫn là lộn xộn cái gì Phật Đà, Phật binh, cuối cùng cũng chỉ là không chịu nổi một kích, hắn cũng vô ý lãng phí thời gian. Ngược lại để Triệu Trần càng để ý thì là quốc vận hệ thống. Sớm tại 3 ngày trước đó, quốc vận tiến độ đã tiêu thăng đến 100%. Vương triều cũng là tấn cấp đến hoàng triều. Chỉ là hệ thống lại là tạm thời không cách nào sử dụng, dường như cần thời gian đi tấn cấp hay là không phù hợp một loại nào đó điều kiện. Dù sao cũng là quốc vận đánh dấu hệ thống. Như thế nào quốc vận? Tất nhiên là lấy nước làm chủ. Đại Ly bây giờ còn chỉ là vương triều a, mà không phải nhất thống thiên hạ thịnh thế hoàng triều. Nếu thật là thiên hạ nhất thống, vậy nhưng có chút phiền phức. Triệu Trần ngẩng đầu lên nghĩ đến, hoàng triều còn có thể công phạt đại sở, đại hạ, man mang đến sáng lập đế quốc lại đem như thế nào, hoặc là nói cho cùng cái gì mới xem như đế quốc? Ầm ầm. Đại địa vì đó rung động, thiên địa vì đó lờ mờ. Ngay tại Lý Mục rời đi về sau, hắn liền hạ lệnh để các đại tông môn làm tiền phong đi đầu công kích. Trận chiến này đối với Lý Mục mà nói cũng là không có gì chiến thuật đơn giản, chính là tàn khốc nhất chính diện sát phạt mà thôi, đây cũng là tiên võ đại chiến chân diện mục âm như quỷ kế. Tại loại này song phương cộng lại gần 500 vạn bên trong chiến trường, âm như quỷ kế gì có thể hữu dụng? Thậm chí liền xem như thiên nhân cảnh cao thủ tại ở trong đó cũng là lật không nổi cái gì bằng nước. Dù sao thiên nhân lại có thể giết bao nhiêu người? 10 vạn, 20 vạn. Giết hết về sau, sợ là thiên nhân đạo tâm đều phải sụp đổ. Có đôi khi nhân số thật là một loại kinh khủng đồ vật, lượng biến cũng đủ để gây nên chất biến. Bất quá may mắn là Triệu Trần bên này cũng là nhân số đông đảo. Giết, giết. Tiếng chém giết cơ hồ là trong nháy mắt liền vì đó vang lên. Nếu là lấy nhìn xuống thị giác nhìn lại, liền có thể trông thấy những tông môn kia cao thủ lấy một loại sóng sóng tư thái không ngừng vọt lên sông tới giết, thường thường chỉ là một cái đao khí liền đem mười mấy tên Phật binh chém giết, có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại là mười mấy tên Phật binh xông lại, mà tại những này Phật binh bên trong cũng là xen lẫn một chút đại hạ cao thủ hoặc là tăng lữ, điều này cũng làm cho những tông môn này cao thủ ngay đầu tiên liền gặp được tổn thất thật lớn. Liền ngay cả trùng sát ở trong đó Sở Ly cũng là cảm nhận được một loại khó mà hình dung phí sức, nàng rõ ràng một kiếm liền có thể tiện tay chém giết một mảnh đất trống ra, có thể sau một khắc liền bị lấp đầy, ngẩng đầu nhìn lại chính là đầy trời khắp nơi Phật binh, cơ hồ là liếc nhìn lại nhìn không thấy đầu, thậm chí nơi xa còn tại không ngừng tuân đi qua. Cái loại cảm giác này để nàng đều có chút mở mịt cùng tuyệt vọng. Rầm rầm rầm. Cũng đúng lúc này Đại Ly tinh nhuệ lôi cuốn lấy Trinh Chiêu mà đến quân đội đến chiến trường, lít nha lít nhít cung tiễn một phen tề xạ liền để phía trước thanh không một mảnh, từng cái Phật binh giống như rơm rạ đồng dạng đổ xuống, sau đó chính là kia cùng nhau tiếng giống giận dữ vang lên. Giết. Trong tiếng giống giận dữ, một đại ly tinh nhuệ, mấy đại sở Trinh Chiêu binh lực vì trận hình tùy ý trung sát. Như vậy quân chính quy so với đại hạ Phật binh muốn mạnh hơn quá nhiều, sát phạt cũng muốn so tông môn đệ tử càng thêm mau lẹ, dù là không có bọn hắn một lần rất nhiều, lại là so với bọn hắn kéo dài hơn, cũng hiểu biết như thế nào dùng ít sức, như thế nào tiếp nhận. Chương 180. Phật diệt. Đại hạ vong. Thiên hạ nhất thống. Chương 180. Phật diệt. Đại hạ vong. Thiên hạ nhất thống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặt trời lặn thời gian thời điểm, bầu trời cũng là hóa thành một mảnh huyết sắc, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập giữa thiên địa. Kia từng cỗ thi thể cơ hồ đem toàn bộ chiến tuyến đều phủ kín, phía trước nhất những cái kia đại ly quân đội cùng đại hạ Phật binh căn bản đều là dẫm lên thi thể đang chém giết lẫn nhau, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không ai rút lui, cũng không có bất kỳ cái gì bây giờ thanh âm. Liền xem như bị hương hỏa mê hoặc Phật binh cũng là không tự chủ được hai mắt chảy xuôi nước mắt. Người không phải có cây, cũng không phải là chỉ là hương hỏa liền có thể khống chế. Huống chi bọn hắn cũng không phải bị khống chế, chỉ là bị mê hoặc mà thôi. Tại hương hỏa khí tức hun đúc phía dưới, bọn hắn cho rằng chỉ cần vì Phật môn mà chết, như vậy nhất định có thể đủ tiến về vãng sinh thế giới cực lạc. Loại ý nghĩ này thậm chí nồng đậm đến thành kiên định không thay đổi tín niệm, có thể mạnh hơn tín niệm cũng chịu không được như vậy núi thây biển máu tràng cảnh a, từng người chết thảm ở trước mắt, gần như vĩnh viễn chém giết. Vậy làm sao có thể gánh vác được? Những cái kia đại sở tông môn đệ tử càng là từng cái tinh thần gần như sụp đổ, bọn hắn khuôn mặt ngốc trệ, chỉ là theo bản năng vung đao, nếu để cho bọn hắn rời đi nơi đây, chỉ sợ đời này đều sẽ không giết người. Mà cái này cũng vừa lúc Triệu Trần muốn hiệu quả một trong. Suy, lại là một đạo kiếm quang hiện hiện. Chỉ bất quá như vậy kiếm quang lại không chút nào đại sở nữ kiếm tiên phong thái, cho dù là mạnh như Sở Ly ở thời điểm này cũng học xong như thế nào càng hiệu suất cao hơn rất chóc, lấy nhỏ nhất khí lực chém giết nhiều nhất người, nàng đôi mắt tuy là còn con trạch, nhưng khuôn mặt cũng là khó tránh khỏi mỏi mệt, điện hạ, còn chưa đủ hả? Liền xem như bọc hậu huyền kiếm môn cũng là tử thương thảm trọng. Chớ đừng nói chi là các đại tông môn đệ tử. Nếu không phải là lần này chỉ là chọn lựa 4 thành đệ tử làm tiên phong, chỉ sợ những tông môn này liền muốn tạo phản. Hô, hô. Cũng đúng lúc này, một cái nặng nề tiếng hít thở từ Sở Ly bên cạnh thân truyền đến, bên nàng đầu thấy rõ lại nhìn thấy là mình đại đệ tử ngay tại miệng lớn thở dốc, đôi mắt nhìn về phía nàng ý tứ lộ ra một loại còn không có đủ sao, đây cũng là giết đã không muốn nói chuyện. Sở Ly chính muốn nói gì? Lại là cảm ứng được cái gì, phải kết thúc. Chỉ gặp nơi xa có một vòng liệt nhật bay lên, đó cũng không phải là đơn thuần liệt nhật, mà là Phật quang. Lừng lấy Phật quang thậm chí đem đầy trời huyết sắc tất cả đều hòa tan, cũng làm cho trên chiến trường Phật binh trong nháy mắt phấn khởi, bọn hắn từng cái ra sức chém giết, trên mặt là khó nén cuồng hỉ, chỉ là hai mắt lại là không biết như thế nào chảy ra càng nhiều nước mắt. Dường như biết được mình bị mê hoặc sự thật. Hùng vĩ Phật âm cũng tại lúc này truyền khắp thiên địa. Còn muốn tiếp tục? Tuổi trẻ tuấn mỹ Phật Đà sừng sững vào hư không bên trong, hắn sắc mặt không buồn không vui, trong đôi mắt cũng là tất cả đều là hờ hững, đại hạ còn có 500 vạn Phật binh ngay tại chạy đến, điện hạ còn muốn tiếp tục. Không giống với quá khứ Phật uy bức lợi dụng. Tuổi trẻ Phật Đà ngữ điệu càng thêm lạnh lùng, cũng càng thêm hờ hững vô tình. Tựa như cái này từng cái Phật binh sinh tử chỉ là để Triệu Trần thỏa hiệp thẻ đánh bạc. Quá khứ Phật trong miệng ước vạn tín đồ cũng tại lấy một loại tàn khốc phương thức hiện ra cho Triệu Trần nhìn. Nói nhảm nhiều quá. Triệu Trần lạnh lẽo thanh âm cũng là vang vọng đất trời, đại hoang tổ thiên chỉ. Ầm ầm. Thiên địa vào lúc này vì đó biến sắc. Một cây cổ pháp mà mênh mông kình thiên cự trưởng xuất hiện bên trên bầu trời, kia bàn tay khổng lồ thậm chí đem nhật nguyệt, thiên địa tất cả đều che đậy, nó ngón trỏ cũng là chậm rãi dựng thẳng lên, giống như nghiền chết một con kiến bình thường hướng phía Phật Đà ép đi. Như vậy hình tượng để chiến trường đều xuất hiện ngắn ngủi trong không. Phật Đà càng là kinh ngạc khó mà nhìn về phía kia đại hoang tù thiên chỉ, hắn có thể từ cái này trong lòng bàn tay cảm nhận được một loại sợ hãi đến cực điểm cảm giác nguy cơ, có thể hắn rõ ràng đã là Phật Đà chi cảnh, thiên hạ này dựa vào cái gì còn có thể có đồ vật gì uy hiếp được hắn, huống chi là lấy loại này gần như nghiền chết con kiến tư thái. Phật. Hắn vừa muốn thi triển Phật môn bí pháp, hiển hóa Phật tổ chân thân, chấn nhiếp thiên địa. Còn không chờ Phật Đà có hành động, hắn liền cảm nhận được tự thân căn bản là không có cách khống chế, khí cơ, thân thể, thậm chí là tư duy đều tại thời khắc này ngưng động, kia là thuộc về đại hoang tù thiên chỉ uy áp. Trước đó Triệu Trần thi triển đại hoang tù thiên chỉ thời điểm, vẫn chỉ là thi triển mặt ngoài uy năng, lấy tạo hóa tuyệt học hàng duy đả kích. Nhưng ở trải qua những ngày qua tu hành về sau, Triệu Trần lại phải trấn quốc ngọc tỷ, hắn nhất cử nhất động đã không phải là cái gì thiên nhân phía trên, cũng không phải dựa vào những cái kia truyền thừa, mà là bản thân hắn liền mang theo quốc vận kim long kinh khủng uy năng, loại này lấy trấn quốc thần khí hội tụ quốc vận, cần phải so Phật Đà kia hương hỏa hoàn khí ngưng tụ cảnh giới mạnh lên vô số lần ầm ầm. Đại hoang tù thiên chỉ rơi xuống trong nháy mắt, bên trên bầu trời xuất hiện một đóa to lớn vô cùng mây hình ấm, kinh khủng khí lãng cũng là từ Phật Đà sừng sững hư không độ cao hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, quét sạch tứ phương nhấc lên bụi mù khí lãng làm cho tất cả mọi người đều không thể mở mắt ra, bọn hắn bên thai cũng là tất cả đều ong ong làm việc và nghỉ ngơi, hoàn toàn nghe không được bất cứ động tĩnh gì. Kia Phật Đà thân thể càng là đã sớm tại Đại Hoang Tù Thiên Chỉ chưa hạ xuống xong liền hóa thành vỡ nát. Hắn còn chưa xứng tiếp nhận chân chính Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Trọn vẹn mấy chục giây sau, tất cả mọi người bên thai mới vang lên từng đợt sóng gió thanh âm, bọn hắn trước mắt cũng dần dần hiện ra một chút hình tượng, nhưng này hình tượng lại là để bọn hắn hoảng hốt, chỉ vì kia là một đầu không biết nhiều ít trượng lớn nhỏ kim long du tẩu tại bên trong chiến trường, những nơi đi qua khắp nơi đều là kim quang sáng chói, vẩy xuống kim quang để từng cái thần sắc phấn chấn, càng làm cho những cái kia Phật binh hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng là để những tông môn kia đệ tử dã rời lui sạch, còn có người tóc trắng hóa thành tóc đen. Quốc vận chi huyền diệu, lại chẳng lẽ không phải đơn giản như vậy? Là chân chính có thể khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ, sửa chữa vận mệnh. Ngâm ba. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Cũng có Triệu Trần lạnh nhạt thanh âm vang lên, thứ hôm nay, Phật diệt. Đại hạ vong. Thiên hạ đương nhất thống. Phật Đà đã chết. Sau đó chiến tranh căn bản không có ý nghĩa. Chỉ cần tin tức truyền trở về, đại hạ hoàng đế trước tiên liền hiến nước. Thậm chí hồ trận này chiến trường vốn là dùng cái này thu phục nhân tâm thủ đoạn cùng sáng chọn mà thôi. Nếu không phải là làm như vậy có thể ngày sau tốt hơn nhất thống thiên hạ. Triệu Trần chẳng lẽ không thể trực tiếp giáng lâm đại hạ đế đô chém giết Phật Đà? Tất nhiên là có thể. Nhưng có đôi khi làm tương lai tiên triều đế quân, Triệu Trần liền cần tàn khốc một chút, đây cũng là vì ngày sau càng thêm bất lo, hôm nay đổ máu đã đủ nhiều, ngày sau đương không còn sẽ có đổ máu. Nương theo lấy Triệu Trần thanh âm truyền khắp chiến trường, bốn phía dần dần an tĩnh lại. Chỉ có từng cái Phật môn võ tăng, La Hán giận dữ mắng mỏ, thê lương tiếng gào thét vang lên. Chỉ là nghênh đón những người này lại là Phật binh phản vệ cùng rất nhiều tông môn đệ tử vây giết. Đại chiến cho tới bây giờ đã là đúng nghĩa kết thúc. Sau đó bất quá chỉ là kết thúc công việc mà thôi. Triệu Trần cũng là một lần nữa về tới xe vua, hắn thậm chí mệnh lệnh Trương Giác hộ pháp, bởi vì ngay tại vừa quốc vận hệ thống đã thành công tấn cấp làm hoàng triều, hắn cũng sẽ tại nơi đây tiến hành lần đầu tiên hoàng triều đánh dấu. Chương 181, tấn cấp hoàng triều sau đánh dấu. Phong thần bảng. Chương 181, tấn cấp hoàng triều sau đánh dấu. Phong thần bảng. Ngoại giới ầm ĩ, chém giết, Triệu Trần đã là không còn để ý Phật Đà đã chết, Phật binh tỉnh ngộ. Chiến tranh tại thời khắc này liền đã triệt để kết thúc. Trước mắt hắn quan tâm nhất vẫn là quốc vận hệ thống tấn cấp hoàng triều sau biến hóa. Cái này cũng liên quan đến Triệu Trần về sau mục tiêu cùng nhất thống thiên hạ sau đem như thế nào làm tấn cấp hoàng triều. Đánh dấu hạn mức cao nhất từ 10 cảnh tăng lên đến 14 cảnh. Mỗi 5% đánh dấu dùng cái này, ban thưởng ao mở rộng đến huyền huyễn tu tiên thế giới. Hoàng triều giai đoạn có thể mở ra chư thiên môn hộ, một tháng thời gian cùn đồ. Phải chăng ngẫu nhiên tìm kiếm chư thiên vạn giới tọa độ. Chỉ định tọa độ tạm không thể dùng. Đây chính là hệ thống sau khi tấn cấp biến hóa. Không nói đến kia trong dữ liệu tăng lên hạn mức cao nhất, từ 10 cảnh thiên nhân đến kiếm tới 14 cảnh. Như vậy cảnh giới cho là đi theo Triệu Trần nhận biết đi. Dù sao chư thiên vạn giới cảnh giới hệ thống quá mức hỗn loạn, hệ thống cũng sẽ dựa theo Triệu Trần có thể hiểu được cảnh giới tới phân chia, liền chỉ nói ban thưởng ao khuyết chương cũng đã đủ kinh hỉ. Lấy Triệu Trần thực lực trước mắt, không có gì ngoài phong vân loại này thế giới bên ngoài. Hắn đối với tiên võ thế giới nhu cầu đã không có lớn như vậy. Dù sao liền xem như đánh dấu ra đủ tĩnh xuân cái này 14 cảnh thánh nhân lại như thế nào. Nói cho cùng vương triều tranh bá đã kết thúc. Triệu Trần cũng đã ở trên thực tế nhất thống thiên hạ, hắn cần có càng nhiều hơn chính là tăng lên tự thân thậm chí dưới trướng tất cả mọi người thực lực, đủ tĩnh xuân tác dụng tại phương diện nào đó cùng Ninh Diêu là tương tự. Bọn hắn đều có thể cung cấp kiếm tới hệ thống tu luyện. Một cái Ninh Diêu đã đầy đủ để Lý Thuần Cương, Sở Ly những người này để cao cảnh giới. Thương Hưởng, Lý Tư cũng là có mình tăng lên phương thức. Chính là Trần Chi Báo, Vương Tiễn, Bạch Khởi binh ra người cũng là cùng loại. Tối đa cũng liền thông qua Ninh Diêu tìm hiểu một chút tương lai cảnh giới cùng phân chia. Ngược lại là huyền huyễn thế giới tài nguyên là Triệu Trần cần nhất, đều không cần nói cái gì khoa trương công pháp, vật phẩm, hoặc là cái gì dị bẩm thiên phú nhân vật, liền vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất luyện khí quyết, cũng có thể để đại ly thế giới sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, chớ đừng nói chi là còn có kia từng cái linh đan rượu dược cùng tu tiên công pháp. Nhất làm cho Triệu Trần ngoài ý muốn vẫn là kia chư thiên vạn giới môn hộ sự tình. Quả nhiên, cuối cùng vẫn đi chư thiên vạn giới con đường sao? Tin tức này cũng tại phương diện nào đó phủ định thế giới này là động thiên phúc địa suy đoán. Bởi vì nếu là như thế, hệ thống căn bản không cần nhắc nhở cái gì mở ra chư thiên môn hộ, chỉ cho phép công phạt ra động thiên phúc địa chính là, đến lúc đó ngược lại càng cần hơn vẫn là từng cái 14 cảnh nhân vật. Nhưng chư thiên môn hộ mở ra thì là để Triệu Trần sáng tỏ tương lai của mình. Bây giờ chủ yếu nhất chính là triệt để trưởng khống thiên hạ, sáng lập vô thượng tiên triều. Sau đó lấy đại ly tiên triều làm hệ tâm, công phạt chư thiên vạn giới, tăng lên quốc vận tiến độ. Lại tiến hành lần lượt đánh dấu, tuần hoàn lập đi lập lại. Cuối cùng đạt tới kia vạn cổ tiên triều cấp độ. Triệu Trần đôi mắt lóe ra hào quang chói sáng, hắn sớm tại trước đây đã đem mục tiêu từ nhất thống thiên hạ chuyển đổi thành tự thân trường sinh cựu thị mục đích, bây giờ cái này chư thiên môn hộ cùng huyền huyễn tu tiên thượng trong ao mở ra, để hắn nhìn thấy tương lai phải cố gắng phương hướng, cũng làm cho hắn rõ ràng biết được nên làm như thế nào. Hệ thống. Hắn gọi ra hệ thống bảng. Túc chủ, Triệu Trần. Quốc vận tiến độ, hoàng triều, 6%. Triệu hoán nhân vật, Lý Tư, Thương Hưởng, Lý Mục, Ninh Diêu, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Đông Hoàng Thái Nhất, Vương Tiễn, Viên Thiên Cương, Trương Chỉ Duy, Trần Chi Báo, Từ Hiển Binh, Lý Thuần Cương, Đông Quân Diễm Phi, Nguyệt Thần, Thiếu Tư Mệnh, Tam Tiên Viện. Công pháp, Tào Trường Khanh truyền thừa, Vương Tiên Chi truyền thừa, Đại Hoàng Tụ Thiên Chỉ, Kha Hạo Nhiên truyền thừa. Tường Thụy, Bạch Lộc. Vật phẩm, Trấn Quốc Ngọc Tỷ đánh dấu số lần, 1 lần. Hệ thống bảng vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây, chỉ bất quá nhiều hơn một cái hoàng triều tiến độ biểu hiện đồng thời. Quốc vận tiến độ cũng tại tấn cấp hoàng triều trong nháy mắt liền đạt đến 6 điểm ấy, nghĩ đến cũng là Triệu Trần mấy ngày nay chỗ góp nhặt ra quốc vận tiến độ, chỉ bất quá bởi vì quốc vận hệ thống thăng cấp nguyên nhân cũng không biểu hiện, mà là tại tấn cấp hoàng triều giờ khắc này hiện lộ ra, điểm ấy cũng làm cho hắn rõ ràng một điểm đó chính là hoàng triều tiến độ thu hoạch cũng không phải nhiều khó khăn, mà lại loại này tiến độ. Tại mở ra chư thiên môn hộ trước đó, Triệu Trần cho là có thể đem quốc vận tiến độ tăng lên tới 50% trở lên, cũng có thể tiến hành 10 lần trở lên hoàng triều cấp đánh dấu, loại này đánh dấu hẳn là có thể làm cho hắn có được chinh phạt chư thiên vạn giới nội tình. Đánh dấu. Triệu Trần muốn nhìn một chút cái này lần thứ nhất hoàng triều đánh dấu có thể đánh dấu ra cái gì. Bạch. Trước mắt hắn lại lần nữa hiện ra chư thiên vạn giới đủ loại, liên loại này thể hiện mà nói lại là cùng vương triều giai đoạn đánh dấu không có gì khác biệt, bất quá ngẫm lại cũng thế, hệ thống dù sao cũng không phải trò chơi gì hệ thống, nào có cái gì hoa bên trong xinh đẹp. Lần này tấn cấp hoàng triều trọng yếu nhất cũng chính là chư thiên môn hộ công năng mở ra mà thôi. Thời gian dần trôi qua, một cái quyển trục dường như đồ vật xuất hiện tại Triệu Trần trước mặt. Cứ việc chỉ là một cái quyển trục, nhưng nó phát ra khí tức lại là viễn siêu dị vãng đánh dấu thành công, ban thưởng, Ngụy Phong thần bảng. Đệ tử cái nào đó không biết tên huyền huyễn thế giới, linh bảo cấp. Phong thần bảng bên trong cũng là ẩn chứa một tia tiên khí. Tiên khí, linh bảo. Hai cái này đều là Triệu Trần quen thuộc mà xa lạ từ ngữ, quen thuộc là bởi vì hắn ở kiếp trước liền nhìn qua huyền huyễn tu tiên tiểu thuyết tất nhiên là có thể lý giải những này từ ngữ ý tứ, lạ lâm thì là vạn giới thiết lập khác biệt, hắn không biết được cái này linh bảo cùng tiên khí tính là cái gì cấp độ, nhưng mà ngoài ý liệu là hệ thống cũng không có bất kỳ tin tức gì hiện lên ở não hải. Đây là ngày sau muốn mình thăm dò. Cảm ngộ. Triệu Trần có chút kinh ngạc, nhưng chợt cũng là nghĩ minh bạch. Dù sao chân chính tiên khí cùng linh bảo tuyệt không phải mấy câu liền có thể nói rõ ràng, chính như cùng trước đây Trấn Quốc Ngọc Tỷ, hắn nếu là muốn triệt để phát huy ra Trấn Quốc Ngọc Tỷ uy năng, hẳn là phải từ từ tìm tòi, tự nhiên là không thể nào cùng trước đây như vậy tùy ý liền có thể hoàn mỹ thi triển đi ra, bất quá có quan hệ Ngụy Phong Thần Bảng tin tức lại là có. Cái gọi là Ngụy Phong Thần Bảng, tất nhiên là phảng phất kia trong đồn đãi Hồng Hoang Linh Bảo Phong Thần Bảng chế tạo. Cứ việc khẳng định không đạt được Hồng Hoang Phong Thần Bảng loại trình độ kia, nhưng cũng có hai cái công năng, chân linh bất diệt, liền có thể bất tử. Đây là chỉ có thể đem chân linh ký thác tại Phong Thần Bảng bên trong. Nhưng chỉ giới hạn trong này phương cũng không loại kia siêu phàm nhập thánh đại năng, bằng không mà nói loại kia tồn tại có thể thuận tới hủy diệt phong thần bảng bên trong gửi lại chân linh. Bất quá loại kia tồn tại, dựa theo Triệu Trần lý giải đại khái tương đương với che trời đại đế. Tiếp theo chính là có được sắc phong thần chỉ năng lực. Loại này cũng không phải chân chính thần chỉ, mà là đem người chuyển đổi thành cùng loại quỷ tu bình thường tồn tại. Nhưng coi như như thế, cũng so Phật môn, liên sinh giáo loại kia hương hỏa chi đạo không biết cao hơn cấp bậc. Cũng tỉ như nếu là Triệu tuyên bá vì đại ly sơn hà chi thần, vậy liền có thể khiến thứ nhất vọt thành tựu 13 cảnh đỉnh phong. Càng có thể ngày sau tu luyện tới 14, 15 cảnh cấp độ. Bất quá hạn chế cũng rất nhiều, đầu tiên Triệu Tuyên Bá không cách nào tùy tiện rời đi đại ly, tiếp theo chính là muốn hóa thành quỷ tu, chương 182. Về đế đô. Vạn thọ đế thoái vị. Vạn cổ đế. Chương 182, về đế đô. Vạn thọ đế thoái vị. Vạn cổ đế. Kết thúc. Lại bất luận phong thần bảng hạn chế có bao nhiêu, liền chỉ nói cái kia chân linh không chết, thân bất diệt cùng với sắc phong thần chỉ công năng đã là áp đảo Triệu Trần trước đây đánh dấu mấy chục lần khen thưởng bên trên. Chớ đừng nói chi là nhờ vào đó phong thần bảng hắn cũng có thể càng thêm ung dung quản lý toàn bộ thiên hạ. Trấn Quốc Ngọc Tỷ đã là có khả năng tập hợp quốc vận hóa thành quốc vận Kim Long. Như vậy Kim Long có thể đối địch cũng là có thể dùng khí vận gia trì chúng sinh. Lại thêm ký thác chân linh, sắc phong thần chỉ năng lực. Triệu Trần ngày sau chỉ cần sắc phong từng tôn thậm chí liền có thể hoàn mỹ quản hạt toàn bộ thiên hạ, chỉ bất quá trước đó còn cần góp nhặt ra đầy đủ quốc vận đến, dù sao sắc phong cũng không phải vô căn cứ sắc phong, mà là lấy đại ly góp nhặt quốc vận xem như tiêu hao, quốc vận thì là lấy đại ly con dân khí vận biến thành, như vậy phương thức cũng không phải Phật môn loại kia hương hỏa. Quốc vận, người chuyển, khí vận, thiên vận, chuyển. Những này đều có thể xưng là quốc vận, nhất là ngay thẳng thuyết pháp chính là khí vận của một nước. Triệu Trần nếu muốn thu hoạch quốc vận tất nhiên là muốn tăng lên đại ly chỉnh thể quốc lực cùng với bách tính sinh hoạt trình độ, để người trong thiên hạ tất cả đều thay đổi đến giàu có an khang, mới có thể sinh ra khổng lồ quốc vận. Nói một câu ngày sau mục tiêu của hắn là muốn người trong thiên hạ người như rồng cũng không đủ, đây là cái gì? Đây là thánh quân việc cần phải làm a? Cái này thế giới Phật môn hương hỏa là cái gì, có thể đến cùng quốc vận người già bị đụng? Triệu Trần xem xét đến nơi đây liền đối với bên ngoài hộ pháp Trương Giác nói ra, cô cần bế quan mấy ngày. Đại hạ sự tình tất cả đều trao cho ngươi cùng Trương Chi Duy, Thương Hưởng, Lý Tư xử lý. Quân sự sự tình thì từ Lý Mục, Trương Hàm xử lý. Chuyện khác, tất cả đều chờ cô bế quan kết thúc lại nói. Đại hạ chuyện bên này bây giờ chính là kết thúc, liền đại hạ hoàng đế bộ dáng kia, Triệu Trần cũng không có hứng thú gì cùng hắn gặp mặt, nghĩ đến Thương Hưởng, Lý Tư hẳn là có khả năng thỏa đàm điều kiện, cũng có thể đem đại hạ triệt để hóa thành đại ly cương thổ. Trương Giác vừa rồi cũng là cảm nhận được phong thần bảng khí tức, vâng. Cứ việc hắn không biết đó là cái gì, nhưng cũng có thể suy đoán ra điện hạ nghĩ đến hẳn là được đến cái gì ghê gớm đồ vật, chính như cùng trước đây quốc vận kim long như vậy vật phẩm. Hô, mây mù lượn lờ điểm lành bạch lộc lôi kéo xe kéo hướng về đại sở đế đô bay đi. Lý Mục, Trương Chi Duy đám người đều ghé mắt nhìn sang, bất quá bọn họ cũng không có quá nhiều hỏi thăm, mà là bắt tay vào làm bắt đầu xử lý chuyện trước mắt. Lần này cùng đại hạ chiến tranh tuy là nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng kết thúc công tác nhưng cũng là cực kỳ rườm rà, ít nhất cần mấy ngày thời gian mới có thể lắng lại, thậm chí liền hiện nay thi thể vùi lấp cũng là một cái đại công trình. Chiến trường trung ương đầy mặt vẻ bại sở Ly cũng là nhìn về phía điểm lành bạch lộc rời đi phương hướng, nàng có lòng muốn cùng điện hạ nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có vùi đầu làm việc. Sau 5 ngày, Triệu Trần cũng đem phong thần bảng triệt để luyện hóa, bất quá không đợi hắn bắt đầu thử nghiệm phong thần bảng hiệu quả, liền được một cái đến từ đại ly tin tức của đế đô. Phu hoàng muốn thoái vị. Triệu Trần thoáng nghi ngờ nhìn hướng Đông Quân Diễm Phi, hắn em đẹp, vì cái gì bỗng nhiên loại suy nghĩ này, nhưng mà cái gì người muốn lập tổng long chi công tự tìm cái chết. Vạn Thọ Đế gần đây tuy là bảy nát một chút, nhưng tại Triệu Trần xem ra muốn để Vạn Thọ Đế thoái vị vẫn là muốn hao chút khí lực. Cứ việc hắn tại được đến phong thần bảng về sau, cũng tính toán để Vạn Thọ Đế thoái vị đây cũng không phải là quyến luyến cái kia hoàng vị, mà là phong thần bảng cùng trấn quốc ngọc tỷ đều cần quốc vận. Tuy nói thái tử cũng coi là thiên tử, cũng là có khả năng thu nạp một chút quốc vận, nhưng trung quy là danh bất chính, ngôn bất thuận. Chỉ là lại không nghĩ rằng Vạn Thọ Đế cứ như vậy thoái vị. Đây là cái nào thần tử điên muốn dùng cái này lấy lòng Triệu Trần? Đông Quân lắc đầu nói ra, nếu nói bệ hạ vì sao loại suy nghĩ này, nghĩ đến chỉ có thể là điện hạ. Triệu Trần thanh danh bày ở nơi này, phong cách hành sự cũng là thế nhân biết được. Liền xem như có muốn định bợ Triệu Trần, bọn họ cũng không dám làm loại này sự tình. Vạn Thọ Đế sở dĩ muốn thoái vị, đó là bởi vì Triệu Trần đều nhất thống thiên hạ, hắn không thoái vị chẳng lẽ còn chờ lấy làm một lần thiên hạ chi chủ? Không nói đến có người hay không nhận hắn, liền chỉ nói loại này liền người nào đều hiệu lệnh không đến, đem Bạch Khởi xưng là thái tử tư thần hoàng đế, hắn cũng không vui lòng làm a, ngược lại là muốn trước thời hạn hưởng thụ thái thượng hoàng đãi ngộ. Triệu Trần cũng nghĩ minh bạch, hắn nhịn không được cười lên, ngược lại là cô cho phụ hoàng áp lực quá lớn. Theo ta về đế đô đi. Đại hạ, đại sở chuyện bên này tự nhiên có Thương Hưởng, Lý Mục đám người an bài. Triệu Trần cũng có thể thuận thế về một chuyến đế đô kế thừa hoàng vị, thuận tiện thương nghị một chút rời đô sự tình. Thiên hạ nhất thống về sau đại hạ rõ ràng là không thích hợp xem như đế đô. Dựa theo hiện nay cương thổ tất nhiên là đại sở càng thích hợp xem như đế đô, cũng là thiên hạ trung tâm. Sau 10 ngày, Vạn Thọ Đế vui tươi hớn hở từ trên long ỷ đi xuống, cũng là đem tượng trưng cho hoàng đế ngọc tỷ giao cho Triệu Trần. Từ đây về sau, hắn chính là đại ly thái thượng hoàng, mà còn Triệu Trần còn hứa hẹn ngày sau sẽ sắp phong hắn làm thần chỉ, cứ việc còn chưa nghĩ ra là cái gì thần chỉ, nhưng cũng là tương lai có hy vọng. Tuổi thọ sắp tới lúc còn có thể tại kéo dài tuổi thọ mấy ngàn năm. Loại này sự tình đối với lấy Vạn Thọ làm tên Vạn Thọ Đế mà nói, không gì thích hợp hơn. Chỉ là một cái hoàng vị tại cái này Trường Sinh Cựu Thị trước mặt cũng không tính là cái gì. Lại là sau 15 ngày đại sở đế đô hoàng cung cử hành thịnh đại đăng cơ điển lễ. Triệu Trần đăng cơ làm hoàng. Xưng, vạn cổ đế ý muốn sáng lập vạn cổ tiên triều. Một tháng sau, chư thiên cửa ra vào mở ra. Triệu Trần dưới trướng cũng là nhiều mấy tôn cao thủ, trong đó là dễ thấy nhất thì là hai cái nho ra người. Tương Dạ phu tử, kiếm đến đủ yên tĩnh xuân. Mà hắn lần này ngẫu nhiên ra chư thiên vạn giới cửa ra vào rõ ràng là thiên nữ ưu hồn thế giới đến đây. Triệu Trần cũng đem chân chính bước lên vạn cổ tiên triều con đường. 3 năm về sau, quốc vận tiến độ tấn cấp tiên triều. Triệu Trần cũng là đánh dấu ra chân chính tu tiên công pháp, Hồng Hoang thế giới cựu chuyển huyền công. Dưới trướng hắn đã có mấy chục vị 10 năm cảnh người, càng nắm chắc hơn 10 tòa chư thiên vạn giới tiểu thế giới, mỗi một ngày đều vì hắn cung cấp vô số quốc vận tài nguyên. Chỉ bất quá lần này, ngẫu nhiên ra chư thiên vạn giới thế giới thì là che trời thế giới. Lấy thực lực trước mắt căn bản chinh phạt cái này thế giới, trừ phi là đem cựu chuyển huyền công đẩy tới cảnh giới chi cao, thành tựu kim tiên, lại hoặc là chinh phục càng nhiều tiểu thế giới. Cuộc sống về sau Triệu Trần tùy ý công phạt chư thiên vạn giới, hắn hưởng thụ như vậy công phạt chư thiên vạn giới vui vẻ. Nhất là mỗi lần đi trước tiến về chư thiên vạn giới du lịch càng là có một phen đặc biệt tư vị. Thật là vô địch hành hành tùy ý hưởng thụ. Nhất là tại tu luyện thành cựu chuyển huyền công phía sau. Tuổi thọ của hắn đã tới 10 vạn năm.